dù là tinh khiết ác trận doanh, họ đều không lựa chọn làm như vậy. Điều này càng làm rõ phong hiểm của tình huống này. Liên quan đến lý do vì sao muốn đi thuyền, biển sinh mệnh trong vật, thật không thể so với vùng không gian kia, kẽ nứt bên trong an phận, chỉ là một chút phiêu du, khu vực cự vật, tinh giới thối nát, khu tài họa trùng duệ, hư không biển chết, các loại quái dị đồ vật, tất cả đều bị bản thế giới chuyển hướng đến siêu thoát chi giới. Chính chỗ sinh sôi già, biển sinh mệnh, đã thu hút đến, giết sạch những độc ma hung ác quái vật này, cần tốn quá nhiều khí lực, trong số chúng, có hơn 6 phần, cũng không thể coi là còn sống. Theo nghĩa thực sự, chúng giống như đống xác chết, chỉ còn tồn tại trong thế giới thối nát, đầy ác biến, phí thời gian mà chẳng có ích gì. Lúc này, mới có phương án cuối cùng, cưỡi chiếc thuyền cải tạo qua, tích trữ đầy những di hài của độc ma hung ác quái vật, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ 3 ngày nữa, sóng ngầm xuất hiện, khi sóng ngầm vọt tới, mới có thể tách ra khỏi khu mê vụ phía nam của bản thế giới, tiến vào phạm vi biển sinh mệnh. Mê vụ khu này vốn là một phần của bản thế giới, công kích vào mê vụ khu cũng chẳng khác gì công kích bản thế giới. Một khi đối đầu với bản thế giới, khi bắt đầu không còn là ý thức bình thường của thế giới, sẽ gặp phải sự bài xích điên cuồng từ bản thế giới, nơi đây ở nửa siêu thoát, ý thức của thế giới vô cùng bất ổn. Nghe xong lời tự thuật của Thái, Trung Trì Chủ, Siêu Golf, tôi hiểu tiếp nhận nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi. Tinh thần, trí tâm đã hoàn thành trạng thái, là gạch chéo không đưa ra. Nhiệm vụ chính tuyến đã được đưa ra, ngươi đạt được luân hồi huy chương nhân 1, ngươi đã thấy rõ chân tướng của bản thế giới, đã đạt đủ điều kiện để mở ra nhiệm vụ chính tuyến chân thực giai đoạn, là gạch chéo không mở ra. Cảnh cáo, nhiệm vụ chính tuyến chân thực giai đoạn của bản thế giới cực kỳ nguy hiểm, tuy vậy, lợi ích ban thưởng sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhắc nhở, nếu lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến của bản thế giới, ngươi sẽ có thể thu được thế giới chi nguyên với số lượng hạn chế, được tăng từ 300% lên đến 350%. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu không, lập tức phát động nhiệm vụ chính tuyến chân thực giai đoạn mà bắt đầu tìm trong không gian các vật phẩm như Thiên Khải, Ban Thưởng Huy Chương, Tử Vong Vũ Huy, Luân Hồi Vinh Quang Huân Chương, Thiên Khải Quyền Hạn 9, Luân Hồi Quyền Hạn 5 và Thành Quang Chi Huy. Những vật này hoặc là phải dùng tất cả, hoặc là không dùng cái nào. Hiện tại, tình huống của bản thế giới đã đủ nghiêm trọng. Tôi hiểu quyết định sẽ đánh cược tất cả. Người đã sử dụng Thiên Khải Ban Thưởng Huy Chương, người tại bản thế giới thu được thế giới chi nguyên, lượng thu hoạch tăng lên 30%. Người đã sử dụng Luân Hồi Quyền Hạn 5, nếu thu được thế giới chi nguyên đạt tới 350%, người tại bản thế giới sẽ có kế toán đánh giá hạn mức cao 0,7. Người đã sử dụng Thiên Khải Quyền Hạn 9, nếu thu được thế giới chi nguyên đạt tới 300%, người tại bản thế giới sẽ có kế toán đánh giá hạn mức cao nhất cộng 0,3. Nhắc nhở, do sự gia tăng từ 2 yếu tố trên, mức độ tăng hoàn toàn không đủ. Vì vậy, người sẽ có thêm kết quả đánh giá tại thế giới là cộng 0,853. Gặp phải tình huống này, tôi hiểu cũng không ngoài ý muốn. Hắn quyết định sử dụng Luân Hồi Vinh Quang Huân Chương. Người đã sử dụng Luân Hồi Vinh Quang Huân Chương, người tại bản thế giới thu hoạch thế giới chi nguyên đạt hạn mức cao nhất, đã từ 300% tăng lên thành 350%. Sau khi thực hiện xong, tôi hiểu lại tiếp tục kiểm tra nhắc nhở mới xuất hiện. Một đầu nhắc nhở cuối cùng dần dần tan biến, rồi lại tái cấu thành. Nội dung nhắc nhở lúc này là, nhắc nhở, nếu ngươi chọn tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến bản thế giới, ngươi sẽ đạt được thế giới chi nguyên, thu hoạch hạn mức cao nhất, từ 350% tăng lên đến 400%. Ngươi đã chọn tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến của bản thế giới, chân thực giai đoạn. Nguyên nhân, thế giới chi nguyên, thu hoạch hạn mức cao nhất, chỉ có trong số ít tình huống đặc biệt mới có xác suất đạt đến 400%. Ngươi có thể thu được lợi ích dưới đây. Lợi ích 1, tài nguyên hiếm có, độ cao, như nguyên sơ chi hạch, sơ thủy nguyên chất, lực lượng nguyên chất, cùng loại tài nguyên. Lợi ích 2, Chí Cường bị động quyền chụp Bảo Dương, ba sao, nhắc nhở, mở Bảo Dương này, nhất định sẽ nhận được ngẫu nhiên thuộc tính thân thể đối ứng Chí Cường bị động, và bao gồm tất cả các phẩm cấp Chí Cường bị động với ba sao, cấp cao nhất, lợi ích ba, định hướng xin, bởi vậy, hạn mức cao nhất của thế giới. Chi Nguyên chỉ xuất hiện trong một số tình huống cực kỳ hiếm hoi, vì vậy, để tiến hành phán định và công chứng đối với loại ban thưởng này, phải dựa vào yêu cầu và tình huống cụ thể đối với liệp sát giả, có thể căn cứ vào nhu cầu cá nhân để tiến hành xin định ra. Khi hoàn thành việc định ra, có thể đưa ra yêu cầu với luân hồi, nhạc viên. Và sau khi phán định được thông qua, thì nội dung của xin định ra sẽ trở thành phần thưởng của lần này. Loại thứ ba ban thưởng, định hướng xin, xuất hiện, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí, hắn còn đang chờ đợi phần thưởng này xuất hiện. Nói đến đây, hắn phải cảm ơn đoàn trưởng. Trước đó, khi tham gia không tọa yến và chuyện trò, đoàn trưởng đã nhắc đến luân hồi cấp, thế giới đánh giá và những kinh nghiệm liên quan. Nếu không phải như vậy, có lẽ Tô Hiểu sẽ không ném vào hơn 100 khối linh hồn tinh phách để mua lấy một đống đầu tư kiểu ích lợi tăng lên quyền hạn gạch chéo huy chương. Đương nhiên, lý do thúc đẩy tất cả những việc này chính là khởi nguyên pháp điển, chúng thần chi giới, cùng với thâm uyên hảo kiếp, những lúc có thể đụng phải hồn đại nhân. Tất cả những yếu tố này khiến cho Tô Hiểu buộc phải đưa ra lựa chọn như vậy. Từ tình huống hiện tại mà xét, thông tin từ đoàn trưởng không hoàn toàn chính xác. Dựa vào lời nói của đoàn trưởng, khi thế giới, chi nguyên thu hoạch đạt đến mức cao nhất là 400%, thì sẽ xuất hiện định hướng xin, ban thưởng. Tô Hiểu có thể khẳng định, đây là một vị trí khác biệt do thế giới mang đến. Bản thế giới này nhìn thì giống như là nửa siêu thoát chi giới, nhưng mức độ nguy hiểm của nó có thể xếp vào hàng đầu trong các thế giới. Bậc Chí Cường thậm chí có thể đứng trong 10 vị trí đầu, hoặc còn gần hơn nữa. Tuy nhiên, đoàn trưởng vẫn có thể thực hiện công lược. Vì vậy, Tô Hiểu không có sự lựa chọn nào khác. Khi thế giới chi nguyên đạt đến 400%, hắn không chỉ có thể đạt được thế giới kết toán đánh giá hạn mức cao nhất, mà còn phải đưa ra một quyết định quan trọng, mặc dù các nội dung có sự khác biệt lớn. Một lát sau, phán quyết từ luân hồi nhạc viên đã hoàn tất, đã thông qua toàn bộ xét duyệt nội dung. Người lần này thu được 3 thay đổi như sau, ích lợi 3, bản thế giới sẽ có thế giới kết toán đánh giá hạn mức cao nhất từ cộng 0,1 đến cộng 1,7, tùy thuộc vào lượng thế giới chi nguyên thu được. Người đã sử dụng tử vong vũ huy, người đã sử dụng thánh quang chi huy, người đạt được 4,5% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng số thế giới chi nguyên người có là 95,83% thế giới chi nguyên. Thu hoạch thuận lợi như vậy là vì bản thế giới cường giả quá nhiều, và thực lực của Tô Hiểu hiện nay đã vượt xa so với trước kia. Nếu như lúc trước đạt được điều kiện thu hoạch 400% thế giới chi nguyên, hắn có thể trực tiếp từ bỏ, hơn nữa, còn có thể thu được những lợi ích tràn ra. Đạt được hạn mức cao nhất còn cao hơn nữa. Tô Hiểu ngồi bên bàn, nhìn có vẻ như đang suy tư. Thật ra, kế hoạch của hắn đã được sắp xếp khá rõ ràng. Chỉ có một mục tiêu duy nhất trong lần này. Chiên thông khoái, đúng vậy, lợi ích từ thế giới chi nguyên tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc hắn giết chóc, có tàn bạo hay không, và liệu hắn có hối hận vì không ra tay sớm hơn, không dạy cho những đại chủ, linh hồn đạo sư, mười tân tú, trưởng lão cấp, tất cả đều phải bị diệt trừ. Nói như vậy, lợi ích từ thế giới chi nguyên sẽ không còn xa nữa, và khoảng cách tới 400% cũng gần ngay trước mắt. Tuy nhiên, nghĩ lại thì, 3 ngày nữa là đến thời điểm hắc chiều. Trong 3 ngày này, hắn hoàn toàn có thể thu thập được thế giới chi nguyên từ Run gia tộc tại đại bản doanh của họ, khu vực Thâm Uyên số 0 tại Nam Đại Lục, nơi dã thú đấu trường đang tràn ngập. Tại đó, hắn sẽ tiến hành chiến đấu. Điều mà hắn muốn xác định là liệu việc lặp lại cuộc chiến với dị tộc Thâm Uyên có thể thu được thế giới chi nguyên hay không. Nếu như có thể, thì 3 vị trưởng lão của Run gia tộc thực sự là lựa chọn hàng đầu để thu hoạch thế giới danh vọng. Dĩ nhiên, thông thường mà nói, việc thu thập thế giới chi nguyên trong trường hợp này là điều không thể. Nhưng vấn đề là, giới này chính là do hư không chi thụ công chứng. Nếu tôi hiểu liên thủ với Caesar để hành động thì, câu tứ này càng trở nên khả thi hơn. Tôi hiểu liền chuyển ánh mắt sang cổ chi tộc trưởng, Hatu, nói, ta đến chiến trường dã thú của ngươi, giao đấu với tộc nhân của ngươi, ngươi sẽ ngăn cản chăng? Đương nhiên là không. Cổ chi tộc trưởng, Hatu cặp ám kim đồng tử trong mắt, ánh lên nét vui mừng, có phần luyến tiếc khi nhớ lại những trận chiến oanh liệt, trước khi nó khôi phục được, chí cường đỉnh phong. Cảm giác này đã lâu không thể tìm lại được, nó giống như một người đói khát tột độ. Dù có ăn bao nhiêu, cũng không thể thỏa mãn cơn đói. Chớ có xem thường ba tên thủ hạ của ta. Cổ chi tộc trưởng, Hatu nhếch miệng cười, giọng nói đầy tự hào. Đây chính là Ru gia tộc, ngay cả trong thâm uyên tộc, chúng cũng là một thế lực cực kỳ hùng mạnh. Khi xung quanh mê vụ phun trào, cảm giác không gian truyền tống, xung quanh đánh tới. Tôi hiểu tất nhiên. Không dùng phương pháp truyền tống này, tầng tinh thể dưới chân hắn tỏa sáng, rồi, đông, một tiếng vang trầm, ngay lập tức, hắn biến mất khỏi chỗ đứng, và khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng trước cửa thành của Hoàng Cung, hướng về phía xa, hắn nhìn thấy tháp cao không gian vươn lên sắc bén, không có gì, xảy ra bất thường, Tô Hiểu ung dung bước vào vương điện, rồi thấy bố bố Uông, A Mộ, Ba Hà, đã đợi sẵn ở đó. Khi hắn vừa bước vào, liền gặp ngay đội trưởng thân vệ đang chờ đợi. Sau khi một đoàn người lên lầu, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha bị ngăn lại ngoài cửa phòng ngủ của lão quốc vương. Đi vào trong phòng ngủ, một làn dược khí nồng đậm khiến Tô Hiểu phải nhíu mày. Hiển nhiên, mùi vị ấy là để che giấu đi sự khô kiệt của sinh mệnh, lực lão quốc vương. Một mùi mục nát, tanh tưởi, Biaquia. Cuối cùng, ngươi vẫn bị bách liên thủ với chúng. Lão quốc vương ngồi dựa vào đầu giường. So với lần trước gặp, lão càng thêm khô gầy. Tóc vàng vốn là di truyền từ gia tộc Saint Agades, giờ đã hoàn toàn chuyển sang trắng, khổ héo. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào đồng hồ treo trên vách tường, từ đó cảm nhận được một luồng khí tức lạ. Tại kỷ nguyên thứ hai, dược tề học đại sư gần như ngang hàng với luyện kim đại sư. Ta không rõ ràng kỷ nguyên thứ hai của luyện kim văn minh đã làm gì với dược tề học, nhưng sự suy tàn của dược tề học đã được ghi chép rõ ràng. Dù sao thì, dược tề học ở tinh giới cũng vẫn xếp vào hàng đầu. Cho nên, dù ngươi không phải là luyện kim sư, nhưng ngươi vẫn nắm giữ rất nhiều kiến thức luyện kim cao cấp. Lão quốc vương, Frong, Shen Agades nói tới đây, dường như đã tiêu tốn không ít sức lực, khiến ông ta liên tục ho khan. Như vậy, người đến đây, có thể coi là tự chui đầu vào lưới, người liên thủ với chúng, cũng là sáng suốt, nhưng phải cẩn thận, sau khi đạt được mục tiêu, ba kẻ kia sẽ lập tức liên thủ diệt trừ ngươi. Rõ ràng là tốt, ta tìm ngươi hôm nay, chính là để xác nhận suy đoán của ta. Sự việc đã tiến triển đến mức này, nếu ngươi thực sự muốn đi tới, biển sinh mệnh, mang theo Vines Ai, lão quốc vương, khi nói chuyện, ánh mắt hướng về thị nữ. Luôn hầu hạ bên cạnh hắn, nàng là một nữ sĩ, có thực lực tuyệt cường, nhưng lại cam nguyện làm thị nữ, điều này chứng tỏ nàng có một lai lịch không tầm thường. Ba người kia có thể sẽ đồng ý, hoặc nói đúng hơn là họ vẫn đang tìm kiếm Vignas, bởi vì nàng đến từ biển sinh mệnh, phần cuối của nó, nơi chôn giấu tất cả những bí mật cấm khu đầy nguy hiểm. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ, nhìn về phía thị nữ Vignas, lúc này. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mê mang, tay cầm chiếc khăn nhung, đột nhiên, dừng lại, giống như bị ngừng lại vậy. Nàng giao lại cho người. Lão quốc vương vừa nói, vừa tháo chiếc nhẫn khỏi ngón trỏ, đưa nó cho Tô Hiểu. Người đã nhận được hầu gái luyện kim. Hầu gái luyện kim, nơi sản sinh, kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, loại, thị nữ gạch chéo thứ cấp luyện kim trợ thủ gạch chéo luyện kim sinh mệnh, độ bền. 820 gạch, chéo 820 điểm, yêu cầu trang bị, luyện kim học level 90, hiệu quả trang bị 1, hư giả cảm xúc, hạch tâm, bị động, luyện kim thị nữ, Vignas, sẽ căn cứ vào sự khác biệt giữa người nắm giữ để tạo ra cảm xúc hư giả, phân chia bản chất giữa nàng và máy móc hầu gái, nhắc nhở, bản chất của luyện kim thị nữ này không có cảm xúc, bởi vì khi chế tạo ban đầu, nàng đã không được lập trình tạo dựng liên quan đến cảm xúc. Trang bị hiệu quả 2, luyện kim sinh mệnh, Bị động, nguyên nhân luyện kim thị nữ, Vinas không phải là hình thức chiến đấu. Chỉ có thể đạt được sức chiến đấu tổng hợp ở giai đoạn sơ kỳ tuyệt cường. Đây là một sản phẩm của đỉnh tiêm luyện kim đại sư, chế tạo ra một trợ thủ luyện kim, và đồng thời cũng là người hầu trong sinh hoạt. Hiện tại, năng lực sinh hoạt của nàng ở cấp độ level 92, bao gồm các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như chăm sóc, nấu nướng, quét dọn, phối hợp trang phục, vân vân. Trang bị hiệu quả 3, vô tính đặc thù, bị động, bao gồm hai trạng thái của luyện kim sinh mệnh, luyện kim nam bộc và luyện kim thị nữ. Mỗi trạng thái chỉ có thể được chọn một lần do tính cách nghiêm túc của người chế tạo. Mặc dù ở trạng thái luyện kim thị nữ, Vinas vẫn không có năng lực sinh sôi, cũng như mọi khả năng sinh sôi khí quan, chỉ có ngoại hình nữ tính đặc thù. Luyện kim nam bộc có sức chiến đấu tổng hợp mạnh mẽ hơn, cùng với năng lực hỗ trợ sinh vật học luyện kỳ. Luyện kim thị nữ có năng lực hỗ trợ dược tể học luyện kim mạnh mẽ và năng lực sinh hoạt đẳng cấp cao hơn. Nhắc nhở, nếu chọn luyện kim nam bộc, trang bị này sẽ đồng bộ hóa với những trang bị luyện kim nam bộc. Cảnh cáo, trang bị này không thể thu hoạch hoặc nắm giữ quyền lực trạng thái. Người trước đây nắm giữ luyện kim đại sư Coin Morber dù không tử vong, nhưng sau khi chết, người có thể hoàn toàn đạt được quyền nắm giữ luyện kim thị nữ. Cho điểm 6.000 cộng điểm, trang bị cấp vĩnh hằng có thể được cho điểm từ 1.500 đến 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt. Đây là bản luyện kim tôi tớ ban đầu, không sai. Chính là bản đầu tiên của luyện kim tôi tớ từng vang dội trong kỷ nguyên thứ hai. Đây là hình dạng ban đầu của luyện kim tôi tớ. Chỉ có điều, vì tính năng quá xuất sắc mà đã mất đi khả năng thay đổi không gian triều đại. Hơn nữa, chi phí thực hiện quá lớn, khiến cho ngay lúc đó, các cao tầng trong luyện kim thương hội vô cùng lo lắng. Sau đó, thông qua luyện kim đại sư Coin Morber và tôn nữ của ông, cùng vị luyện kim đại sư này, thương nghị lâu dài, mới cho ra mắt lần đầu xuất bản luyện kim tôi tớ. Đối với việc này, luyện kim đại sư Coin Morber đã yêu cầu luyện kim thương hội tuyệt đối không được công khai tuyên bố rằng luyện kim tôi tớ xuất phát từ bản thảo của ông, đồng thời cũng từ chối nhận 35% lợi nhuận từ việc xuất bản. Giá cả 28.500 mai linh hồn tệ. Nhìn vào luyện kim thị nữ nửa phần đầu, tôi hiểu cảm thấy luyện kim sinh mệnh học có thể rất hữu dụng và đến hậu kỳ có thể chế tạo ra những thị nữ hay quản gia như vậy. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ, hắn nhận ra lão quốc vương không phải người nắm giữ quyền, chỉ có thể sở hữu luyện kim thị nữ, Vinas, thông qua môi giới mà có thể giữ bên người để phụ dưỡng. Người thực sự nắm quyền vẫn là người sáng tạo ra luyện kim tôi tớ, luyện kim đại sư Coin Morber. Khi nghĩ đến đây, tôi hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Coin Morber, danh xưng này có lẽ có chút lạ lẫm, nhưng khi nhắc đến Coin luyện kim bút ký thì lại có vẻ quen tai. Đây là một trong những luyện kim đạo sư nổi danh nhất của kỷ nguyên thứ hai, người đã có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực luyện kim, cơ quan học và luyện kim sinh vật học. Vị này vào lúc tuổi già đã thúc đẩy viết ra luyện kim bí điển trong cuốn sách ấy. Hầu hết những kiến thức liên quan đến luyện kim cơ quan học và sinh vật học đều bắt nguồn từ ông. Về mặt này, ông hoàn toàn xứng đáng là người uyên bác nhất trong kỷ nguyên thứ hai của nền văn minh luyện kim. Đáng ngạc nhiên, vị truyền kỳ luyện kim sư này lại không chết. Và khi nhìn vào luyện kim thị nữ, Vinas, nàng cũng không rơi vào trạng thái ngủ đông cưỡng chế. Nàng chỉ cảm thấy mê mang, nhưng biểu hiện đó giống như bị phân tách từ bản thân, giống như Coin Morber ngay trong chính bản thế giới này. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Tô Hiểu và luyện kim thị nữ, Vinas quá xa, đến mức luyện kim thị nữ, Vinas cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Khoảng cách ấy khiến Tô Hiểu nghĩ tới biển sinh mệnh, nơi mà không ai dễ dàng chạm tới. Trước kia, Vinas đã hòa nhập trong số hàng vạn thị nữ trong hoàng cung, làm những công việc tầm thường và không bao giờ tiếp xúc với những người khác. Nàng từng nhiều năm không gặp ai ngoài đám người đó. Ta đã giấu nàng rất kỹ, chỉ tiếc rằng ta sắp chết, quyền kiểm soát hoàng cung cũng đang dần giảm sút. Mấy tháng gần đây, ta chỉ có thể giữ nàng bên cạnh mình. Sau vài ngày bên nhau, nàng dường như bắt đầu sinh ra những cảm xúc hư giả, như là quan tâm đến sức khỏe của ta, lo lắng cho tính mạng của ta, nhưng tất cả đều chỉ là hư giả. Ta có thể xác định điều này. Lão quốc vương, khi nói chuyện, nhìn về phía luyện kim thị nữ, Vignette, tướng mạo của Vignette, không phải là tuyệt thế mỹ nhân. Lúc đầu chỉ cảm thấy nàng có một vẻ ôn hòa, dễ nhìn, càng nhìn lâu, lại cảm thấy nàng thật sự rất dễ nhìn, đẹp theo một cách đơn giản mà cuốn hút. Có thể nói, Coin, Marper, tiên sinh thật sự rất nghiêm túc, tuy nhiên, về phương diện thẩm mỹ, quả thật, không có gì để chê. Biakuya, ngươi nói xem, ta có thể sống đến đêm mai không? Lão quốc vương ngồi dậy, trong phòng ánh sáng có phần mờ tối, khiến cho đôi mắt của lão quốc vương càng thêm sáng rực. Thật khó tưởng tượng rằng, đây là đôi mắt của người sắp chết. Không thể, chúng ta hãy cược một trận đi. Lấy vòng giới làm tiền đặt cược. Ngươi có thể đem Vignas đi trước, nếu đến đêm mai ta còn sống. Ngươi phải đảm bảo con ta sẽ không chết trong cuộc chiến này. Có thể, lưu lại lời ấy. Tôi hiểu đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn không ra tay với lão quốc vương, bởi vì hắn tin rằng lão quốc vương khó có thể sống qua đêm nay, sinh mệnh lực của lão đã không còn khô kiệt, mà là bắt đầu mục nát dần. Tuy vậy, lão quốc vương vẫn giữ được sự tỉnh táo, không trở thành thi thể. Điều này khiến người ta phải kinh ngạc trước ý chí mạnh mẽ của lão. Phòng bên trong giờ chỉ còn lão quốc vương, Rod, Saint, Agades. Lão nhìn ra ngoài, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Con này, đừng trách phụ thân, trong thế giới này có hàng triệu sinh linh, nhưng con của ta, ta lại coi trọng hơn hết thảy. Nói đến đây, hắn ho khan kịch liệt, một tay che miệng, bên trong miệng hắn, vết máu đen ngưng tụ, từ giữa các ngón tay thấm ra. Một bên trong mật thất, nữ bộc trưởng vội vàng đẩy cửa phòng ra. Nàng, với ánh mắt đầy đau lòng, chính là người đã chăm sóc lão quốc vương suốt thời gian qua. Hoặc có thể nói, phần lớn thời gian, luyện kim thị nữ, Vignas, chỉ ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Còn người chăm sóc lão quốc vương, chính là nữ bộc trưởng, chỉ khi có người ở bên ngoài. Vignas mới đứng bên giường lão quốc vương, làm bộ như đang chăm sóc ông. Ngài, nữ bộc trưởng mắt đỏ hoe, lão quốc vương mỉm cười, thần sắc bình thản, nói, ai rồi cũng sẽ chết. Đừng thương tâm, ta sẽ giúp các ngươi trừ khử tai họa, để các ngươi được sống. Không còn bị tà thần, kẻ điên hay dã thú chi phối thế giới. Tại vương điện, trước cửa, tôi hiểu, gọi lãnh chúa đoàn tàu, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha lên xe. Họ bắt đầu đánh giá luyện kim thị nữ. Vignas, nhìn quanh, càng nhìn, lông mày nàng càng nhíu chặt hơn. Sau khi tìm kiếm một lát, nàng cuối cùng tìm thấy tủ quần áo, mở ra xem xét, nàng tìm thấy một bộ y phục thích hợp. Đây là khi cổ Long Quốc còn tồn tại. Ám trì nữ đã sử dụng để che giấu thân phận và bảo vệ mình trong khi thâm uyên sinh sôi. Nào mượn một đoạn thời gian từ lãnh chúa đoàn tàu, để lại bộ y phục này. Vignas đối với đoàn tàu bên trong rất chăm chút, có thể nói là vô cùng tỉ mỉ. Nào đầu tiên dùng đoàn tàu để nhanh chóng tẩy rửa và sấy khô trang phục, sau đó tiến hành thanh tẩy hoàn toàn bộ quần áo. Nàng cầm bộ trang phục ấy vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa, rồi sau đó mặc vào và hong khô. Khi đã hoàn tất, nàng bắt đầu sử dụng các dụng cụ mà mặc dù trước đó chưa thấy qua, nhưng chỉ cần thử qua là có thể sử dụng thành thạo để tiếp tục thanh lý khu vực bên trong đoàn tàu của lãnh chúa. Trong lúc ấy, bố bố Uông muốn làm một cốc sữa uống trà, nhưng khi làm được nửa chừng thì bị Vignas ngừng lại. Nàng nghiên cứu một lúc. Chỉ khoảng 5 phút, rồi bắt đầu chế biến trà sữa ngay tại khu vực trước cửa. Chỉ trong vài phút, một cốc trà sữa hoàn chỉnh đã ra đời. Tất cả nguyên liệu đều là nguyên chất, không dùng bất kỳ thành phẩm trà sữa nào có sẵn. Việc chế tạo thành công nhanh chóng như vậy, chứng tỏ Vignas đã cải tiến phương pháp, nếu không chắc chắn sẽ không thể nhanh như vậy. Bố bố Uông uống thử một ngụm, đôi mắt sáng lên, gâu. Bố bố Uông định đưa cốc trà sữa cho Tô Hiểu nếm thử, nhưng ngay khi nghĩ đến việc chủ nhân hắn chẳng mấy khi hứng thú vậy, nó lại quay sang gọi Ả Mỗ. Gâu, bò, o, Ả Mỗ nắm lấy cốc trà sữa nhỏ, hút một hơi, rồi thấy cốc đã rỗng, nó gãi đầu một cái, cảm thấy quá ít, mới chỉ uống một chút đã hết. Chẳng còn lại chút gì để cảm nhận vị ngon. Đoàn tàu khởi động, nửa giờ sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, Ả Mỗ và bà Hai đều cầm trong tay cốc trà sữa vừa vặn với cơ thể của mình. Tô Hiểu nhíu mày, mắt nhìn bố bố Uông, người đang uống rất vui vẻ, thử nhấp một ngụm. Sau khi thử, hắn lại nhíu mày một lần nữa, rồi từ từ mở ra, cảm nhận được vị gì đó. Hắn suy nghĩ, liệu có phải dư vị này không? Mùi trà này thật quen thuộc. Hắn uống vài ngụm, bỗng nhiên nghĩ đến, hắn bảo A Mỗ mang hắc phong trà ra, mở nắp phong mí. Trà này thật tốt, chỉ còn lại một phần bà, trà sữa làm từ nó rất ngon, nhưng về sau, có lẽ không nên làm nhiều nữa, bởi vì hắc phong trà, dù có được từ cây hắc phong, nhưng sản lượng cũng không thể nhiều như vậy. Lúc này, bố bố Uông nhìn bình trà, với ánh mắt sáng ngời, hưng phấn nói, hắc phong trà, làm trà sữa thật ngon. Tôi hiểu trở lại tổng bộ, đã gần 9 giờ, hắn đẩy cửa ban công ra, trong phòng tối om, trước kìa. Phó bộ trưởng to, anh ta thường bật đèn từ sớm, chuẩn bị bữa ăn khuya hà thầy, cũng chỉnh lý xong, những văn kiện cần ký, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, chỉ cần ký, tên là xong. Nhưng hôm nay, phó bộ trưởng to, anh ta lại không làm như vậy, hoặc có thể nói, những việc trước đây hắn làm, đương nhiên không phải là những công việc của phó bộ trưởng, hắn chỉ là trợ thủ, thư ký, lo liệu công việc thôi, có thể sau khi Tô Hiểu tiếp nhận to. Enta không còn phụ trách những việc này nữa, hay nói cách khác, phó bộ trưởng to, Enta giờ chính là người của lão quốc vương. Thực ra, đây mới là chuyện bình thường, lão quốc vương, một người giỏi quyền mưu, làm sao có thể không chuẩn bị gì mà giao vị trí bộ trưởng bộ, đế quốc sở đặc vụ, cho một người mới đến từ thế giới này, chỉ mới ở đây mấy ngày. À mỗ bật đèn, gian phòng bỗng trở nên sáng tỏ, tôi hiểu, ngồi làm việc sau cái bàn. Trên ghế ra, hít thở hơi lạnh từ cửa sổ gió đêm, đã là cuối mùa hè. Ban đêm nhiệt độ có phần lạnh lẽo, nhưng lại phá lệ tuy mát. Hắn cầm lấy bản ghi chép trên bàn và đọc, thuộc hạ đã từ 5 ngày trước rời đi, từ chức phó bộ trưởng, chưa kịp thông báo cho đại nhân, mong đại nhân tha thứ. 5 ngày trước, có vẻ như trong sự sắp xếp của lão quốc vương, to, em thẻ, đã đảm nhận những vị trí khác, chỉ có điều. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến to, em ta phải gánh vác nhiệm vụ trọng yếu hơn. Luyện kim thị nữ, Phinat đóng cửa sổ lại. Ngoài kia, tiếng côn trùng kêu vang, như chết như sống. Sau khi nghỉ ngơi một lát, tôi hiểu mời nhắc nhở lên, kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến đã xuất hiện trước đó. Người đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến mới. Nhiệm vụ chính tuyến, xuất phát, độ khó đẳng cấp. Level 99 phải nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Hướng đến kiểu biển sinh mệnh, nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, lần hồi huy chương nhân 1, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng, ép xử quyết, nhìn thấy nhiệm vụ này và phần thưởng, tôi hiểu hoàn toàn yên tâm, đối với nhiệm vụ chính tuyến, có độ khó giữa, siêu, đỉnh tiêm trí cường, và trí cường đỉnh phong, lần hồi huy chương, không còn hiếm hoi nữa, tuy nhiên, đối diện với nhiệm vụ khó khăn này. Phần thưởng và ích lợi thu được sẽ lớn hơn. Gần đây, hắn phải nghĩ cách lấy được một lần quyền hạn đổi mới từ vinh dự cửa hàng, dùng hơn 20 chiếc luân hồi huy chương trong tay, tiêu tốn một ít để tăng mạnh thực lực của bản thân. Việc này là cần thiết để đảm bảo sau này có thể tấn thăng lên chí cường đỉnh phong với tỷ lệ thành công cao hơn. Nhìn thời gian, hắn cảm thấy rất thoải mái. Sau khi phê duyệt xong những văn kiện quan trọng, Tô Hiểu liền mang theo bố bố Uông, A Mỗ, Ba Her cùng luyện kim thị nữ, Vinat xuống lầu, quay lại lãnh chúa đoàn tàu. Luyện kim thị nữ, Vinat tạm thời không có việc gì. Nàng vào toa xe trước, thân thể dần dần ngả ra sau, bị bố bố Uông trang bị bộ năng lượng bổ sung. Nàng rơi vào trạng thái ngủ đông, lợi dụng năng lượng lưu trữ từ lãnh chúa đoàn tàu để bổ sung sinh vật năng lượng. Lâu rồi nàng chưa được bổ sung, sinh vật năng lượng còn lại chỉ có 9%, Tô Hiểu vào buồng ngủ phía sau. Sau khi tắm xong, liền ngã xuống giường ngủ, hắn biết rằng, đến trưa mai hắn sẽ xuất phát, tiến về Nam Đại Lục khu vực không thâm uyên, đến giã, thủ giác đấu trường, không biết ngủ bao lâu. Tô Hiểu bị tiếng máy truyền tin đánh thức, hắn ngồi dậy, mơ màng một lát, nhìn qua tủ đạo giường, thấy 10 cái máy truyền tin, hắn cầm một cái lên và kết nối, nhưng không có tiếng, cảm thấy cầm nhầm, nhưng đến lúc này, hắn đã tỉnh táo hơn. Hắn cầm lấy cái máy truyền tin, vẫn đang kêu không ngừng. Biakuya, đại nhân, ngài có thể đến hoàng cung, ngay bây giờ không? Giọng to, em ta truyền đến qua bộ đàm. Tôi hiểu, nhìn đồng hồ. Đã là 7 giờ sáng. Hắn đáp, có thể. Nói xong, hắn cúp máy, đoàn tàu khởi động, hướng về hoàng cung. Sáng sớm, bình minh vừa lên. Hôm nay, trong vương điện có thể nói là hỗn loạn, không khí tràn ngập bi thương. Tất cả các quan viên cao tầng trong đế quốc đều đã sử dụng truyền tống trận trong đêm để đến vương thành, vội vã chạy về hoàng cung. Những đại nhân vật quyền cao chức trọng trước đây luôn tựa như núi cao không gì lay chuyển được, giờ phút này đều thần sắc khó giấu sự lo lắng, bởi vì họ cảm thấy bầu trời của mình thật sự đang sụp đổ. Lãnh chúa đoàn tàu dừng trước vương điện, để dám mở đoàn tàu đến đây. Phóng nhãn ra, trong đế quốc cũng không có mấy người có thể làm được. Vì vậy, mặc dù những người có mặt ở đây đôi mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng họ cũng không dám lên tiếng. Khi nhìn thấy đoàn tàu, chờ đợi trong lúc tể tướng, Enet đến, mọi người lập tức tiến lên đón. Tô Hiểu vừa xuống xe, liền bị tể tướng, Enet nắm lấy cánh tay, giọng gấp gáp nói. Nhanh, theo ta vào tầm điện, một đường đi thẳng đến tiền điện, đi ngược lại cánh cửa kim loại lớn bị đẩy ra. Cánh cửa này dẫn vào mấy trăm bình tầm điện. Hai bên vách tường đều là cửa sổ sát đất. Lúc này, màn cửa nặng nề đã được kéo kín. Trong phòng ánh đèn sáng rõ, trên giường lớn, lão quốc vương Rol Saint Agades đang nửa nằm trên giường, bên cạnh là con trai của hắn, cũng là con trai duy nhất hiện tại, đại vương tử Byraxi Saint Agades. Đại vương tử nắm tay cha mình, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống. Xung quanh có hơn 10 cận thần của lão quốc vương, nhưng bọn họ không có tư cách tiến lên, chỉ có thể quỳ ở vị trí xa một chút. Những người này, không ít người im lặng rơi lệ, một vài người cúi đầu thấp, nhưng ánh mắt họ lại rất kiên định. Bên giường, chỉ có đại thống soái Litanvec, tể tướng NNN, đại thần William, phó bộ trưởng To, Enta, cùng Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu bước vào, lão quốc vương giọng nói hư nhược, mở miệng nói, Biakuya, xem ra ngươi đã thắng rồi. Trong lúc nói, lão quốc vương có thể cảm nhận được ý thức của mình dần dần thoát khỏi sự kiểm soát, nhẹ nhàng rời đi. Hắn nhìn về phía con trai, duy nhất bên cạnh, người sắp lên, ngôi đại, vương tử. Đừng khóc, hài tử, ai rồi cũng sẽ chết, nếu chết dưới mái nhà, giữa vòng tay người thân và bạn bè, đó cũng là một loại hạnh phúc. Lão quốc vương cười khổ, miễn cưỡng ngồi dậy, đôi tay run rẩy tiếp nhận vương miệng từ nữ bọc trưởng, Byraxi Saint Agades, ta lấy đế quốc thứ 30 đảm nhiệm quốc vương danh nghĩa, lên ngôi người, trở thành đế quốc thứ 31 đảm nhiệm quốc vương. Nói xong, lão quốc vương dùng hai tay, đặt vương miệng lên đầu đại vương tử. Đại vương tử bờ môi run rẩy, cuối cùng vẫn không thể kìm được nỗi đau, nức nở nói, phụ vương. Ta không được, ta không thể phân biệt hạ thần nào là trung, hạ thần nào là gian, ta sợ không thể bảo vệ được thành quả ngươi, đã khổ công lập, nên suốt bao năm qua, đừng sợ. Lão quốc vương dùng tay đập nhẹ, vào vai đại vương tử, sau đó lại ôn hòa nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứa nhỏ ngốc, làm gì có cái, gì gọi là trung gian phân chia. Người hạ thần nhóm, dù sao cũng là người, mà người thì có lòng người dễ thay đổi. Cái gọi là trung thần gian tạc phân chia, thực ra chỉ là mong muốn đơn phương của mọi người mà thôi. Người không thể chỉ vì nhận định một người là trung thần, mà cho rằng hắn sẽ luôn là trung thần cả đời. Mỗi người đều có thể từng là trung dũng, nhưng cũng có thể dần dần xa vào gian tà. Sau này, những thần tử dưới quyền ngươi, khi trọng dụng thì trung thành, nhưng nếu không cẩn thận, họ cũng có thể trở thành kẻ gian ác, và khi đó, ngươi phải lập tức loại bỏ. Lão quốc vương nói những lời này, rất thấm thía, khiến đại vương tử nhẹ gật đầu, hắn có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Lão quốc vương nghiêm giọng nói, ngươi là quốc vương, những vấn đề của ngươi, không cần phải cân nhắc xem người khác có muốn nghe hay không. Phụ vương, ta cần có người trợ giúp. Phụ vương đương nhiên đã chuẩn bị cho ngươi nhân thủ. Khi người kế nhiệm, tể tướng, Enet, sẽ tiếp tục phụ tá ngươi, nhưng mà, Enet tuổi đã lớn, sau này, hắn sẽ thế nào, đại thống soái, Li Tần Quét. Rồi sau đó thì sao, tò, Enta, còn sau nữa, thì sao, đại thần, William, còn nữa thì sao, đứa nhỏ ngốc, người sẽ không sống lâu bằng William đâu. Hắn là người có được thâm uyên, lực lượng cường đại. Lão quốc vương đặt tay nhẹ lên đầu đại vương tử, ánh mắt không che giấu, được sự yêu chiều. Đứa nhỏ ngốc, lão quốc vương nói đến đây. Thân thể dựa ra sau, đại vương tử đỡ lấy thân hình lão quốc vương, dần dần nằm xuống, chậm rãi, tay của lão quốc vương rủ xuống, không còn chút sức lực. Phụ vương, phụ vương, phụ vương, tiếng rên rỉ thê thảm của đại vương tử vang lên, chuyển ra ngoài tẩm điện. Ngoài điện, nửa số đại thần không kìm được, đã khóc nấc lên tại chỗ. Không biết đã qua bao lâu, toàn bộ vương thành Interton bắt đầu vang lên những tiếng khóc mơ hồ, tiếng khóc của hàng ngàn. Hàng vạn người dường như hòa quyện vào nhau, ngày càng lớn dần, răng rắc, một tia chớp xẹt qua bầu trời. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, cứ như thể cả tòa vương thành này đều đang khóc. Lão quốc vương qua đời, không thể phủ nhận rằng tình thế của đế quốc có phần rung chuyển, nhưng các vương đều lựa chọn khắc chế, nguyên nhân là vì ba thế lực lớn, từ đầu đến cuối, vẫn không bày tỏ thái độ. Sở dĩ như vậy là vì ba lão bất tử này chính là những trưởng khống tuyệt đối của ba thế lực đó. Dưới mắt nhìn, ba thế lực này và Tô Hiểu đã đạt thành một thỏa thuận sơ bộ, ít nhất là trong việc giải quyết vòng xích nhân quả. Trước mắt, ba lão bất tử cùng Tô Hiểu sẽ không để cho thế cục rơi vào hỗn loạn, và cách ứng phó rất đơn giản. Nếu lúc này có thế lực âm thầm gây sự, tính toán thừa dịp lão quốc vương qua đời để làm rối loạn mọi thứ, thì những kẻ này sẽ phải đối mặt với ba thế lực lớn bên ngoài như cơ giới thần giáo, đế quốc vương tộc và tam đại thần. Đám phản loạn, nếu thành công đối phó với ba thế lực lớn này, sẽ cảm thấy mình đã chiến thắng, tự cho rằng sau này sẽ trở thành thế lực lớn thứ tư trong giới này, dưới sự lãnh đạo của chúng. Lúc này, chúng thần giáo, linh hồn tháp chuông và Vrul gia tộc sẽ có những hành động quyết liệt. Tuy nhiên, đế quốc này đã được thành lập từ hàng ngàn năm trước, và các quan hệ rắc rối giữa các thế lực không dễ gì tháo gỡ. Một số thế lực tồn tại rất kỳ lạ và khó hiểu, khiến cho tam đại thế lực khó có thể ra tay. Trong khi đó, một số tên diệt, pháp giả, không ngại ra tay giúp đỡ, cũng có thể lấy ví dụ như đại công tước vĩ đại của chúng ta, Negunisa Kure tiên sinh. Trước hết, hắn xuất thân từ hoàng tộc đế quốc. Tiếp theo, gia tộc hắn đã theo tín ngưỡng cơ giới thần giáo từ nhiều đời trước. Hơn nữa, hắn còn là hội trưởng của Thương hội Nam Đại Lục, người phụ trách xuất nhập khẩu tài nguyên ở khu vực số không thâm uyên, lan tràn. Có thể nói, gia tộc hắn được ban phúc dày đặc. Đến nơi đại công tước Negunisa Kure, gia tộc này càng đạt đến đỉnh cao khi mà trong gia tộc đã bồi dưỡng được hai vị trí cường giả, hơn 10 vị tuyệt cường giả, và nếu không tính đến đại công tước, thì hắn còn có đại nhi tử, nhị nữ nhi, tam nhi tử, đại nữ tế, cùng hai đứa chất tử, tất cả đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong đế quốc. Với tư cách là một kẻ đầy tham vọng, đại công tước có thể an phận suốt nhiều năm như vậy, chủ yếu là vì ba đại thế lực và lão quốc vương đều hoang mang. Ba đại thế lực kia, hắn có thể trồng đầy sức mạnh, dưới mắt lão quốc vương đã qua đời, người kế vị lại là kẻ yếu đuối, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nói đến chuyện cướp đoạt vương vị, quả thật chỉ là lời nói mộng mị, nhưng đẩy gia tộc mạnh mẽ lên trong thời kỳ này, lại là điều chắc chắn phải là. Kỳ thực, quyết định của đại công tước Negunisa Kure không có gì sai, vấn đề là ba lão bất tử cùng diệt pháp giả đã hợp tác và đã định đoạt kế hoạch tại trong tháp linh hồn. Tối qua, thỏa thuận đó đã được xác nhận, bốn phương đều đồng ý rằng, trước khi tiến về biển sinh mệnh, bất kỳ thế lực nào dám gây sự sẽ bị tiêu diệt, ai dám nhảy ra đầu tiên sẽ là kẻ đầu tiên bị thu thập. Vậy nên, đại công tước Negunisa Kure thực sự là một kẻ không may, hắn không thể kiềm chế được nữa, hoặc có thể nói, hắn đã kiềm chế quá lâu, cuối cùng cũng đợi đến lúc lão quốc vương qua đời. Lâu đài của gia tộc đại công tước có phong cách Baroque, nằm trong trang viên, một bên là hành lang với cửa sổ dài. Bên kia là phòng ngủ của công tước đại nhân, thư phòng, và phòng qua đêm với tình nhân. Dù sao, trong phòng ngủ chính, một lúc phải đối mặt với vợ cả và tình nhân, tất nhiên sẽ khiến người vợ đầu tiên tức giận. Gia tộc này có bối cảnh không kém gì công tước, và có thể chịu đựng được cơn giận của vị vợ cả. Còn các phòng khác, như phòng của thị vệ thân cận, phòng người hầu, và nơi cất giữ đồ đạc, đều nằm ở gian phòng bên. Hành lang rộng 4 mét, được lát bằng đá bạch nham Đông Hải quý giá. Loại đá cẩm thạch này, do quá trình hình thành đặc biệt, khi bị cất vọt và rèn luyện sẽ tỏa ra mùi hoa oải hương nhàn nhạt, tuy rất nhẹ, nhưng có thể kéo dài hàng chục năm. Đây là loại vật liệu xây dựng cao cấp, thường được các thương gia quý tộc sử dụng. Tuy nhiên, cái nền đá nguyên bản trắng như tuyết, giờ đây đã bị máu tươi nhuốm đỏ. Trên mặt đất là những thi thể không đầu, tay chân bị cắt lìa. Công tước đại nhân đã tiêu tốn 7 phần gia tài để nuôi dưỡng 8 người con gái, mỗi người đều dưới 5 tuổi tiểu, nhưng đã đạt tới sức mạnh trí cường hệ thống huyết nhục. Giờ đây, họ đã trở thành những thi thể vô đầu, môi tựa vào tường, đầu của họ bị chạm khảm vào trong vách tường. Chỉ một cái chớp mắt, nam nhân có ánh mắt đỏ rực đã xuất hiện bên cạnh Sassy. Sau đó, hắn rút thanh trường đao ra và chém mạnh một nhát. Dù Sassy đã sử dụng mọi năng lực ẩn giấu của mình, nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi cú chém. Đầu nàng bay lên khỏi thân thể. Ngay từ lúc quái vật này tiến vào cửa trang viên, chỉ có Sassy là đủ khả năng rút đao và phản kháng. Còn những gia tộc tử sĩ, hộ vệ, bảo tiêu khác, chỉ cần có người tiến lại gần, đặt tay lên chuôi đao của nam nhân, sẽ lập tức bị chém vỡ, từ tay, chân cho đến đầu, tất cả đều bay loạn. Càng chính xác hơn, trong phạm vi bán kính 50 mét quanh hắn, bất kỳ ai trong phạm vi 100 mét, chỉ cần có chút ý đồ thù địch, sẽ bị chém ngay lập tức, dù đối phương có xuất đao hay không. Mới đây, một hầu gái vì sợ hãi mà ngồi sụp xuống đất. Dù nàng không bị chém, nhưng vệ sĩ của nàng lại bị chảm kích xuất hiện dày đặc, bị chém vỡ và đổ gục xuống đất. Nàng đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là kinh hoàng, rồi giận dữ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng liền bị chảm kích chém vào người, máu tươi văng khắp nơi. Tại thư phòng của công tước đại nhân, từng giọt máu tươi rơi xuống từ mũi đao. Công tước với sắc mặt u ám mở két sắt, giọng lạnh lùng vang lên, để ta gia quyến đều đến đây, ta hiện giờ muốn gặp bọn họ. Nghe lời ấy, bà Hà cười nói, để bọn họ lên lầu, quả thật có chút khó khăn, dù sao bọn họ đều đang hòa lẫn trong một chỗ. Tuy nhiên, tiễn ngươi lên đường, cùng gia đình đoàn tụ, ta lại rất sẵn lòng giúp đỡ. Ngươi, công tước đại nhân cuối cùng cũng phá vỡ im lặng, giận dữ chỉ tay vào Tô Hiểu, nghiêm khắc nói, các ngươi dám làm vậy sao? Chỉ trong nháy mắt, bà Har đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu công tước đại nhân. Khi hắn rời xuống, 8 chiếc ưng chảo lập tức cắm sâu vào não, tiễn công tước đại nhân đi. Rõ ràng, công tước đại nhân vẫn cho rằng đây chỉ là một cuộc cờ giữa các tầng lớp cao trong đế quốc, tối đa là mất một chút lợi ích. Tuy nhiên, hắn không biết đây là cuộc giao đấu với những kẻ của ma. Một khi đã vào cuộc, chẳng thể tránh khỏi cái kết bi thảm. Công tước đại nhân đã đánh cược cả đời mình, nhưng cuối cùng lại không nhận thức được sự nguy hiểm, vì hắn không bao giờ tiếp xúc được với thế giới đầy rẫy hiểm nguy và mưu kế này. Quyền lực mà hắn biết đến, thực ra chỉ là những bóng ma ẩn nấp trong những con cự thủ hồi lỗi. Đáng tiếc, công tước đại nhân vì khát vọng quật khởi mà hầu như đã đánh cược tất cả, trong khi tài sản trong hòm sắt của hắn chỉ còn lại 3 quả dưa và 2 quả táo. Ít ỏi đến mức khó có thể tưởng tượng. 10 phút sau, ngọn lửa lớn bùng lên từ trang viên của công tước, cháy ngùn ngụt. Trên lãnh chúa đoàn tàu, tôi hiểu mở ra danh sách, đó là những người mà lão quốc vương đã giao cho hắn giết. Chức vị bộ trưởng, đế quốc sở đặc vụ, không còn, để giảm bớt rất nhiều phiền toái. Mới chỉ vào bản thế giới, chưa đến 5 ngày, tôi hiểu đã tiến triển đến mức độ này. Tạm thời không nói đến việc có ơn tất báo, phương thức làm việc này cũng rất hợp lý, đáng để tuân theo. Đại công tước Nigunisa Kurei, cái tên này đã xuất hiện trong danh sách những kẻ bị lão quốc vương ra lệnh giết. đồng thời cũng có mặt trong ân tình ủy thác của ba thế lực lớn. Vào chiều hôm đó, tôi hiểu, ngồi trên mái của một tòa nhà có đỉnh nhọn. Trong tòa nhà này, ngoài hắn, Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Ha thì không còn ai khác. Lần này, hắn không trực tiếp hành động mà để A Mỗ giải quyết. Dưới lầu, tiếng la hét dần dần lắng xuống, chứng tỏ mọi việc đã được xử lý xong. Tôi hiểu không ra tay, bởi với ý chí vô địch của hắn, những kẻ tay không tấc sắt đã bị giết, không còn ý nghĩa gì nữa, và cũng làm giảm đi độ nguy hiểm của tình huống. A Mỗ hành động, trừ đi những kẻ còn nhỏ, cơ bản là không để lại kẻ sống sót. A Mỗ không làm tổn thương những đứa trẻ, có lẽ vì nó đã được Tô Hiểu tạo ra trong một thế giới ẩn hiện, nên một tiểu thí hải kiêu ngạo đã từng cứu nó một lần. Không lâu sau, A Mỗ mang theo thân thể, chỉ dính chút máu tươi, từ hắc ám chiến phủ, bước lên sân thượng. A Mỗ nói, đói bụng, giọng nói ồm ồm của A Mỗ vang lên, ngươi đừng nói, ngươi thật sự đừng nói. Bốn chữ này A Mỗ nói ra rất lưu loát, nhưng giới hạn chỉ ở bốn chữ này. Một hồi lâu, đoàn tàu đi tìm luyện kim thị nữ. Khi A Mỗ vừa nói chuyện, một con chim nhỏ bay đến, mắt sáng như hạ châu, nó đậu lên đầu của Bố Bố Uông. Ở đây, bốn người trong nhóm, nó cảm thấy Bố Bố Uông là người dễ sống chung nhất. Hắn cầm lấy con chim mồi trên lưng. Phương pháp này thì rất đơn giản, nhưng lại không dễ để lại dấu vết. Mở phong thư ra, đó là thư từ tể tướng M.F. Sử Dĩ gửi đến, hoặc nói đúng hơn, là nội dung giao dịch giữa Lão Quốc Vương và Tô Hiểu. Tô Hiểu đã giúp Đại Vương Tử thanh trừ những trở ngại, nhưng có một điều kiện, đó là Lão Quốc Vương muốn Tô Hiểu biết được vị trí của bà kho báu lớn nhất, chúng thần giáo, linh hồn tháp chuông và run gia tộc. Lão Quốc Vương không hỏi Tô Hiểu sẽ làm gì với thông tin này, chỉ là sau khi Tô Hiểu rời đi, lão lập tức gọi tể tướng M.M., yêu cầu hắn đặc biệt bảo vệ kho báu lớn dưới lòng đất của đế quốc. Đồng thời, trên cơ sở hiện tại, lão yêu cầu tăng cường phòng ngự gấp mấy chục lần, chờ khi diệt pháp giả rời đi, mới dần khôi phục lại phòng ngự như trước. Kỳ thực, Lão Quốc Vương lo lắng thái quá. Đối với kho báu của đế quốc, Tô Hiểu chẳng có gì để ý. Nguyên nhân là vì bộ trưởng giám sát kho báu hiện tại là Nicholas Caesar. Với sự giám sát của Caesar trong nhiều năm qua, liệu kho báu này còn đáng để tranh giành không? May mắn là Lão Quốc Vương đã tính toán trước, trong trận giao tranh này, lão đã kịp thời đổi những bảo vật quý giá trong kho báu thành các tài nguyên hữu ích, để phục vụ cho trận chiến quyết định sau này, giúp đế quốc đạt được thắng lợi quan trọng. Vừa trở lại đoàn tàu, một mùi thịt nướng nhẹ nhẹ bay tới. Hôm nay cơm trưa là do Vani Cửu chuẩn bị, bao gồm 10 món ăn, canh, cá trưng, cùng với cơm thơm ngào ngạt. Luyện kim thị nữ, Phinh Nát, căn cứ vào khẩu vị của Tô Hiểu, đã dần dần cải thiện tay nghề nấu nướng. Từ những món cơm và nướng thịt dê sắp xếp ban đầu, có thể thấy nàng đã nỗ lực không ít, tuy nhiên vẫn còn cần tiếp tục cải thiện, như thịt kho tàu và các món nướng trên than sẽ càng phù hợp với khẩu vị của Tô Hiểu hơn. Đoàn tàu khởi động, trong khi dùng bữa, công việc thực sự của luyện kim thị nữ, Fitness mới bắt đầu bận rộn. A Mỗ đã chuẩn bị lượng cơm ăn xếp sẵn. Hơn nữa, tay nghề của luyện kim thị nữ, Vinas hiện tại chỉ mới đạt trình độ level 92, còn Hạ, người có tay nghề cao hơn, đạt level 95. Mục đích của chuyến đi lần này rất xa, đoàn tàu thậm chí phải vượt qua hai vùng hải vực, và xuyên qua lãnh thổ của Thất Hải Liên Minh. Đúng vậy, Tô Hiểu đang trên đường đến Nam Đại Lục, đến khu vực Thâm Uyên Lan Tràn. Sau khi dùng xong cơm trưa, Tô Hiểu lại cho tiến hành dọn dẹp sạch. Sẽ bên trong đoàn tàu, luyện kim thị nữ, Phinas, ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, tựa hồ đang nhớ lại, không biết mình sẽ đi về hướng nào tiếp theo. Khi mặt trời đã nghiêng về phía tây, đoàn tàu đã tiến vào biển, bởi vì có thể chạy được trong không gian dị, nên việc di chuyển giữa lục địa và biển không khác nhau quá nhiều đối với đoàn tàu này. Điều duy nhất thay đổi là phương thức điều khiển thiết bị, làm cho tốc độ du ngoạn giảm xuống khoảng 5%. Khi lãnh chúa đoàn tàu tiến vào lãnh hải của Thất Hải Liên Minh, tàu chậm lại và dừng phía sau, tiến hành làm lạnh. Đây không phải là việc bắt buộc, nhưng để bảo đảm động cơ sinh vật của lãnh chúa đoàn tàu vẫn duy trì hiệu suất tốt, sau vài tiếng du ngoạn, việc làm lạnh là cần thiết. Đương nhiên, đây chỉ là trong trường hợp không có việc gấp. Nếu cần gấp, có thể nghỉ ngơi một lúc, rồi lại tiếp tục hành trình. Việc du ngoạn liên tục nửa tháng mà không nghỉ ngơi cũng là điều bình thường. Tô Hiểu quan sát xung quanh, thấy rằng phần lớn các đảo trong Thất Hải Hiên Minh đều lơ lửng giữa không trung. Nhìn qua, trình độ khoa học kỹ thuật của nơi đây thấp hơn nhiều so với đế quốc, chủ yếu thuộc về thời kỳ hỗn hợp giữa điện khí và khoa học sinh học, có cảm giác giống như cyberpunk, nhất là khi thấy những thiếu niên với mái tóc màu sắc khác nhau đang đứng trên các bàn đạp quỷ hỏa phi hành, la hét chạy qua. Mấy giây sau, một đội hạm đội bay cỡ nhỏ xuất hiện, đuổi theo và truy cướp. Những chiếc tàu bay phát ra ánh đèn nhấp nháy, tượng trưng cho công tác trị an và giám sát tại Thất Hải Liên Minh. Nhìn cảnh tượng này, không thể không nói rằng, nơi đây cảm đậm màu sắc của cyberpunk so với nơi này. Đế quốc với tình hình trị an tốt đẹp có vẻ quá bình yên và không có chút nào cảm giác cyberpunk. Khi hệ thống làm lạnh của lãnh chúa đoàn tàu hoàn tất và khởi động lại, đoàn tàu lại tiếp tục hành trình. Tô Hiểu vào phòng ngủ, ngồi xếp bằng, thực hiện minh tưởng. Trong lúc vô thức, hắn đắm chìm trong trạng thái đó. Đến khi hắn rời khỏi minh tưởng, đoàn tàu đã dừng lại, đạt tới mục tiêu. So với điểm này, Tô Hiểu càng chú trọng vào sự biến hóa của minh tưởng. Hắn kiểm tra khả năng của bản thân trong minh tưởng, và kết quả nhìn thấy, tâm chi minh tưởng, level kỹ năng hiệu quả. Hiện tại, kỹ pháp hệ năng lực, tâm tiếp nhận, yêu cầu 8.200 điểm, còn 3 kỹ pháp năng lực khác, trong đó có thiên phong trảm ảnh, tâm ác niệm, yêu cầu 5.890 điểm. Khi Tô Hiểu nắm giữ đao thuật, hắn cũng đã ngầm thừa nhận năng lực minh tưởng. Sau này, năng lực này tiến triển thành tâm chi minh tưởng. Đồng thời, lúc trước Marvin Walls dạy Tô Hiểu, hắn không quá để ý, chỉ đặc biệt dặn dò về thôn phệ chi hạch và liên tục nhấn mạnh rằng Tô Hiểu không được bỏ cuộc. Những lời này tưởng chừng như vô ích, nhưng thực tế lại là để chịu đựng trong tay diệt pháp, chi nhận minh tưởng. Lúc này, năng lực, tâm chi minh tưởng, tiến triển nhanh chóng, nguyên nhân là nhờ vào sức mạnh của khởi nguyên thạch thế giới. Mỗi lần minh tưởng đều làm tăng thêm 10% tiến độ năng lực minh tưởng trước mắt. Tô Hiểu không cần đến kế hoạch dự định trong 10 ngày, mà chỉ trong chưa đầy 50 ngày đã đạt được mức độ này. Từ khi khởi nguyên thạch thế giới được kích hoạt đến giai đoạn phong lâm, sự gia tăng sức mạnh minh tưởng đã vượt ra ngoài dự đoán. Mỗi lần minh tưởng đều làm tăng tâm niệm giá trị của tâm chi minh tưởng. Bên cạnh đó, kỹ pháp tông sư thể hệ trưởng thành thật sự rất phụ thuộc vào thiên phú, tức là phải đảm bảo rằng minh tưởng năng lực đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể nâng cao năng lực của kỹ pháp tông sư. Càng rõ ràng hơn trong việc giải thích, nếu muốn bảo đảm tâm tiếp nhận của mình lớn hơn tâm ác niệm thì cần phải hiểu rằng tâm ác niệm là khi kỹ năng và năng lực của bản thân gia tăng, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm thần, khiến cho khả năng tiếp nhận bị vượt qua. Một khi gánh nặng này vượt quá mức chịu đựng, sẽ dẫn đến sức mạnh bạo phát, hậu quả có thể dễ dàng tưởng tượng. Nói một cách đơn giản, khi tăng cường kỹ năng và năng lực, chính là đang nâng cao bản thân, và trong mỗi người đều có một con mãnh thú. Khi bản thân mạnh lên, mãnh thú ấy cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là ý nghĩa của minh tưởng. Khi năng lực kỹ thuật đạt đến một cấp độ cao, thì sẽ có thể nâng cao cường độ tổng thể của thân thể. Cường độ thân thể này sẽ lại giúp tăng cường uy lực thực chiến của các kỹ năng. Theo những gì Tô Hiểu đã biết, level 110 là cấp độ cao nhất của minh tưởng. Vấn đề là, khi hắn đạt đến level 110, vẫn chưa đạt được level max, và dù có dùng hoàng kim điểm kỹ năng để nâng lên, cũng không thể đạt được. Kinh nghiệm càng không thể làm thay đổi điều đó. Rõ ràng, năng lực, tâm trí minh tưởng của Tô Hiểu chưa đạt đến cấp độ cao nhất mà hắn đã dự đoán. Hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác mình là một thiên tài tuyệt đỉnh. Điều này cũng lý giải vì sao tâm trí minh tưởng của hắn chưa đạt đến mức tối đa. Sau khi kiểm tra tài liệu cá nhân, Tô Hiểu cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân. Quả thật, nguyên nhân chính là hắn chưa đạt được 2.172 điểm ý chí lực thực sự, khiến cho hạn mức cao nhất của tâm chi minh tưởng không thể tăng lên thêm một bước nữa. số lượng tăng lên bao nhiêu, tạm thời chưa thể biết được, nhưng năng lực minh tưởng của hắn hiện giờ không còn như trước, không thể đạt được cấp độ mấy ngày một lần nữa. Về việc này, hắn cũng không vội vàng, vì năng lực minh tưởng quan trọng nhất là ở sự kiên trì. Thêm nữa, sau khi linh hồn của hắn đạt được cường độ giải vị cao hơn, hắn đã có được năng lực lấy hồn mọc tâm, một thể chất đỉnh cấp. Khi linh hồn cường độ tăng lên, cũng đồng thời cải thiện ý chí, lực thực tế của hắn. Tôi hiểu xuống khỏi đoàn tàu, nơi ánh sáng dần trở nên mờ ảo, chứng tỏ hắn đã tiến vào khu vực thâm uyên. Hắn nhìn về phía xa, phía sau là hắc ám hải vực mênh mông, không thấy bến bờ. Hắn từ trong không gian lấy ra một phong ấn đoàn, giải trừ phong ấn, và một tấm thẻ tinh chất xuất hiện trong tay hắn. Đó là thư mời từ Sif, một trong 10 tân tú trước kia. Khi hắn lấy ra thư mời, bóng tối xung quanh như có sự chuyển động kỳ lạ, rồi biến mất. Hắn bước về phía trước, tiến vào trong bóng tối. Cảm giác truyền tống lướt qua, không có gì ngăn cản. Cảm giác truyền tống chỉ thoáng qua, và hắn vẫn ở Tây Đại Lục. Tuy nhiên, hắn đã xuyên qua khu vực ngoại vi của Tây Đại Lục, tiến vào trung tâm vùng lãnh thổ do thâm uyên sinh vật chiếm đóng, trực tiếp đến trung tâm đại lục này, nơi có đấu trường dã thú. Khi vừa mới truyền tống, hắn cảm nhận được một khí tức mơ hồ. Tôi hiểu đánh giá, biết rằng tại mảnh đất hắc ám đại lục này, có rất nhiều sinh vật thuộc thâm uyên hệ, trong số đó không ít là tuyệt cường và trí cường cấp bậc. Tại tinh giới, có một nhận thức phổ biến, đó là khi tính toán số lượng tuyệt cường, trí cường sẽ ngầm thừa nhận không tính đến thâm uyên hệ, bởi vì một số sinh vật sinh ra trong thâm uyên hệ, bọn chúng ban đầu đã là tuyệt cường, có những cá thể khác thường, trời sinh đã là trí cường. Khi đối đầu với đại giới, những sinh linh này vốn thuộc về hệ thống trí cường thâm uyên, có xác suất vượt qua 9/10, không thể rời khỏi thâm uyên, cả đời chỉ có thể phiêu du trong thâm uyên. Tuy nhiên, tất cả đều có ngoại lệ. Thâm uyên lan tràn khu là ngoại lệ đối với những sinh linh thuộc hệ thâm uyên, nhưng đây đã là giới hạn tối đa. Nếu chúng rời khỏi khu vực này, không lâu sau sẽ bị nguyên tố tự nhiên ăn mòn và diệt vong. Tất cả sinh linh thuộc hệ thâm uyên nơi đây đều rất ưa thích đấu tranh. Vì vậy, trên Nam Đại Lục, các đấu trường thú vô cùng phổ biến, trong đó, đấu trường thú lớn nhất và có quy mô cao nhất chính là tại trung tâm Nam Đại Lục, nơi gọi là dã thú giác đấu trường. Tại sao những sinh linh thâm uyên lại hiếu chiến như vậy? Nguyên nhân là do đặc tính hắc ám hủ hóa của gia tộc Freen khiến cho tâm linh của họ trở nên hiếu chiến và hung bạo. Ban đầu chỉ là ảnh hưởng đến tâm linh, nhưng theo thời gian, hắc ám hủ hóa dần xâm nhập vào linh hồn, thành nhân quả, cho đến khi cuối cùng, hoặc là bị kẻ khác cường đại hơn giết chết để làm chất dinh dưỡng, hoặc là trở thành thành viên của gia tộc Brunner. Tôi hiểu bước về phía cổng chính của dã thú giác đấu trường. Tòa kiến trúc này giống như một sân thi đấu lộ thiên thời La Mã cổ đại, được phóng đại gấp mấy chục lần, với một cổng vòm cao đến 100 mét, hoan nghênh tất cả mọi người đến tham quan. Tôi hiểu vừa bước vào cửa hiên, gió nóng lập tức vỗ vào mặt. Hắn nhận ra nơi này có không ít thâm uyên hệ sinh vật, một số trong chúng hình dạng giống những con sâu màu đen, số khác thì giống những tiểu cự nhân thú tộc, còn có vài loại giống như chó, nhưng miệng chúng rất rộng, toàn thân lại phủ đầy mắt. Những sinh vật này khi nhìn thấy Tô Hiểu liền xì xào bàn tán với nhau, từ đó có thể thấy được những thâm uyên hệ sinh vật này thì chúng có lý trí, nhưng vẫn giữ bản năng thú tính mạnh mẽ. Tuy nhiên, tất cả chúng đều đang tham gia vào các trận tử đấu. Một diệt pháp giả xuất hiện tại giữa sân giác đấu, làm tăng thêm vẻ kỳ lạ của không gian này. Để phòng ngừa tình huống bất chắc, Tô Hiểu chỉ dẫn theo A Mỗ, con bố bố và bà Ha, hắn để lại trên lãnh chúa đoàn tàu, không thể không nói. Lãnh chúa đoàn tàu càng sử dụng càng cảm thấy tiện lợi. Đi qua cổng vòm, phía trước là một mảnh sân thượng rộng lớn. Khi đến cuối sân thượng, hắn có thể nhìn thấy khu vực trung tâm của dã thú giác đấu trường. Khu vực này rộng mấy trăm mét, mặt đất được trải đầy cát mịn màu đen. Ban đầu, nơi này là một bãi biển cát trắng, nhưng sau khi bị máu của thâm uyên hệ sinh vật xâm nhiễm, cát trắng đã biến thành màu đen. Xung quanh khu vực đấu là những khán đài được xây thành từng tầng hình khuyên. Những khán đài này được làm từ nham thạch đơn giản, rất chắc chắn, nhưng không hề có sự thoải mái hay tiện nghi. Điều càng nguy hiểm hơn là khu vực đấu không có bất kỳ kết giới bảo vệ nào. Vì thế, trong khi chiến đấu, người xem cũng thường xuyên bị cuốn vào, và những cái chết không phải là chuyện hiếm hoi. Từ xung quanh khán đài, dù có nhiều lần giặt rửa, cũng không thể xóa đi vết máu màu đen. Có thể tưởng tượng rằng, kể từ khi tử đấu bắt đầu, nơi đây đã cuồng nhiệt và đầy huyết tinh đến mức nào. Vừa đặt chân đến đây, trong lòng Tô Hiểu liền dần dần nổi lên cảm giác sát khí. Hắn lập tức hiểu ra vì sao đại trưởng lão Ru gia tộc lại mời hắn đến đây, còn sai 10 tân tú trong số đó giao thư mời cho hắn. Tô Hiểu có 2172 điểm chân thực ý chí lực. Điều này không phải là sự tình ngẫu nhiên. Hắn vừa định bước đi, thì một thân ảnh nhỏ nhắn, mang kính râm tròn, thân thể huyết nhục như héo úa, trong hốc mắt là ánh sáng xanh u ám, đột ngột ngăn cản đường đi của hắn. À ồ ồ, đây không phải Thâm Uyên hệ sao? Hẳn là đến nơi này. Soái ca, ngươi cần một người dẫn đường. Nữ ma quái tộc này, với cảm giác phản nghịch rõ ràng, cười nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn như cá mập. Tôi hiểu không có ý định để ý đến nàng, nhưng khi nàng cúi đầu, dùng móng tay kim cương của ngón trỏ khẽ chạm vào chiếc kính râm tròn, rồi hạ xuống, lộ ra đôi mắt đồng diện u ám, hắn liền thay đổi suy nghĩ. Ta có thể cần một người dẫn đường, nhưng trước hết, ta phải xử lý một vài chuyện đã. Vừa nói xong, Tô Hiểu cởi bỏ chiếc áo da dài, cuồng liệt chi dạ, điều chỉnh để lại chẳng long thiềm trong bao, rồi ném chiếc áo da dài cho nữ ma quái tộc. Nhận lấy đi. Ma quỷ tộc thiếu nữ nghiêng đầu, ánh mắt đầy hoài nghi. Nàng nhìn vào tay áo da dài. Mặc dù chỉ am hiểu về bảo thạch giám định, nhưng chỉ liếc mắt một cái nàng đã nhận ra vật này có giá trị cực kỳ to lớn. Không, hẳn là một bảo vật có giá trị kinh người, có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Nàng bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn lấy nó. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của ngu đầu nhân, thân hình cao đến 3,5 mét, ánh mắt lại chẳng hề thân thiện. Nàng lập tức từ bỏ ý định này. Khi rời khỏi nhà trốn đi, huynh trưởng của nàng đã từng dạy nàng rằng, tham lam có thể lấy, nhưng không nên tham lam quá mức, vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Ngươi còn dám khinh bạc gọi ta là soái ca? Tô Hiểu quay lưng lại, nói một câu đầy uy nghiêm, à mỗ, lập tức đánh gãy chân của nàng. Nói xong, hắn từ hình khuyên thính phòng bước ra, nhảy xuống giữa sân, nơi đầy cát đen. Đây chính là dã thú giác đấu trường, nơi có quy mô tối cao trong Hắc Ám Đại Lục, nơi các trận tử đấu diễn ra. Bình thường, dã thú giác đấu trường, tại Thâm Uyên Hệ, nơi này là chốn để các tộc cường giả tìm kiếm sức mạnh. Tuy nhiên, những trận đấu tại đây rất hiếm hoi, có khi nửa tháng mới có một trận. Khi bước vào khu vực tử đấu này, điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận một thử thách lớn lao. Ít nhất, ngươi phải khiêu chiến với 10 người tân tú, tham gia các trận đấu theo từng cấp bậc trong Hắc Ám Đại Lục, mới có thể nhận được dã thú giác đấu trường thư mời, từ đó mới có thể đứng trong đấu trường này. Vậy tại sao đại trưởng lão lại trực tiếp cấp cho Tô Hiểu dã thú giác đấu trường thư mời? Chẳng lẽ hắn không cần phải khiêu chiến từng bậc của giác đấu trường sao? Đây không phải là lời mời, mà là đang khiêu khích. Đến lúc đó, không phải Tô Hiểu leo lên Nam Đại Lục, mà là Thái Dương Thánh Kiếm sẽ cắm sâu vào mảnh đất này của Nam Đại Lục. Tô Hiểu đứng giữa đống cát đèn, nơi được trải thành sân đấu, nhìn xung quanh, hắn phát hiện rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 3/4 khán đài bị chiếm lĩnh. Những bóng dáng lần lượt nhảy lên hoặc truyền tống đến các vị trí trên tường, cao hình, khuyên bao quanh sân, tổng cộng có 10 tên Thâm Uyên hệ, trong đó có một tên thân hình cao lớn, trần thân, là sư tử loạn phát, cao hơn 5 mét, là một trong 10 tân tú của Zip, đang đứng ngay đó. 9 người còn lại đều là những 10 tân tú khác, nhưng trong số họ, tên có khí tức mạnh nhất chỉ xếp thứ 4, 3 tên mạnh nhất trong nhóm. Một trong số đó là một sinh vật với vảy đen cấu thành, gọi là vảy phỉ. Đây là một loài giống như vảy đen của loài rắn Thâm Uyên hệ, nhưng không có đầu. Thay vào đó, nơi đầu là các xúc tu. Khi những xúc tu này mở ra, bên trong là những chiếc gai sắc nhọn như dao ngược. Tên này xếp ở vị trí thứ ba trong 10 tân tú, tên gọi là Lý Hủy. Vị thứ hai là một sinh vật có thể thay đổi hình dạng, có thể là người hoặc thú. Nó được tạo thành từ huyết nhục màu đen của Thâm Uyên hệ. Hiện tại, nó đã hóa thành một con Thâm Uyên cự xà. Đầu của nó có mấy trăm con mắt lạnh lùng quan sát Tô Hiểu. Nó có tên là Quỷ Tướng, mạnh nhất trong 10 tân tú, là một tên nửa ngồi trên tường đá. Thân hình giống như tiểu cự nhân, ngoại trừ hai mắt chính, nó còn có thêm hai bên mắt phụ. Vẻ ngoài của nó giống như con người, không khác gì nhân tộc. Đây chỉ là vẻ bề ngoài. Trên thực tế, trong số 10 tân tú, kẻ mạnh nhất là chiến thắng ai, liền sẽ thôn phệ và thay thế người đó. Hay nói cách khác, nếu bại bởi kẻ đó, không chỉ mất đi sinh mệnh, mà tất cả những gì trước đây có được cũng sẽ bị cướp đi. Kẻ này tên là Phù Diện Quỷ. Sif nhìn Tô Hiểu đang đứng trên đống cát đen của sân đấu, nhếch miệng cười nói, Biaquia, trong số 10 người chúng ta, ngươi có thể tùy tiện chọn một, cùng ngươi tử đấu. Yên tâm, chúng ta những người khác, chỉ đứng nhìn, cho đến khi trận đấu tiếp theo, bắt đầu vào mày mài. Sif có chút kích động, đôi mắt hắn lóe lên như con thú hoang. Tô Hiểu tay đặt lên chuôi đao bên hông, nhìn xung quanh một vòng, rồi nhẹ nhàng nói, ta thời gian đang gấp, các ngươi 10 người, cùng lên đi. Lời vừa dứt, toàn trường vốn đang huyên náo, bỗng trở nên tĩnh lặng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng rơi của một chiếc kim. Cùng lúc đó, trên khán đài, mắt của nữ ma quái tộc, thiếu nữ, trưởng lớn, đầy kinh ngạc, cô nàng mang kính râm tròn, đôi mắt hơi nheo lại, nghiêng nghiêng nhìn về phía đó, dường như có chút chấn động. Vừa rồi, dã thú giác đấu trường, còn đầy rẫy sự ồn ào, náo nhiệt, nhưng giờ phút này, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tô Hiểu đứng giữa đống cát đen tròm sân đấu, xung quanh là 10 vị tân tú. Mỗi người có tư thái khác nhau, có kẻ cười nhạo, có kẻ ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ, nhưng năm vị tân tú đứng đầu, sắc mặt đều ngưng trọng. Một tân tú là Vô Diện Quỷ, có thân hình nhỏ nhắn, nhưng khôi ngô, từ trên tường đá nhảy xuống, đại biểu cho việc nó sẽ tiếp nhận trận chiến 10 đối 1 này. Sau đó, Lão Nhị, Quỷ Tướng, Lão Tam, Lý Hủy, Lão Tứ, Sif lần lượt từ trên tường đá nhảy xuống, tạo thành một vòng vây nửa kín xung quanh Tô Hiểu. Cảnh tượng này khiến 10 người trên khán đài, những kẻ vốn lộ vẻ trào phúng, bỗng chốc im lặng, ánh mắt của họ nheo lại, biểu tình cứng đờ. Một tân tú có bộ lông đen ướt rầm rề, như một con nước hầu, ánh mắt đầy vẻ hèn hạ và u ám, chỉ có thể trừ tên đó ra. Còn lại 9 người đều hạ tràng, ai cũng cắn răng một cái, rồi nhảy xuống tham chiến. Nhìn thấy cảnh này, trên khán đài, ma quỷ tộc thiếu nữ giúp tay che kín mắt, hồi tưởng lại câu nói của đối phương. Ngươi còn dám khinh bạc gọi ta là soái ca, à mỗi lập tức đánh gãy chân ngươi. Câu nói ấy bỗng khiến nàng nhớ lại huynh trưởng của mình. Lâu lắm không gặp, nàng nhớ lại những lời huynh trưởng từng nói lúc còn ở hư không. Ngươi còn dám nói những lời như vậy, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Những ký ức đó làm nàng quyết định. Nàng sẽ không để tên gia hỏa này làm loạn nữa, dù đây chỉ là một trận tử đấu, nhưng nàng hiểu rằng, chỉ cần tham gia vào một trận chiến, đối phương sẽ bị hắc ám hủ hóa, và rồi, sẽ hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến này. Đáng tiếc, ta còn chưa quyết định phải làm thế nào, thì ngươi đã tự mình nhảy vào chỗ chết. Ma quỷ tộc thiếu nữ, Milevo A, quay đầu lại, dùng ngón trỏ có lấp lánh kim cương, vỡ sơn móng tay, nhẹ nhàng điểm lên trán mình, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Trên trận, Tô Hiểu cũng không lập tức ra tay, nguyên nhân là, sau khi hắn đứng lên trong trận đấu này, lại phát động một nhiệm vụ hư không chi thụ công chứng. Nhiệm vụ đó là, nhiệm vụ chi nhánh, dã thú giác đấu trường, độ khó, level 95, level 98, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tiếp tục tham gia tử đấu, tích lũy. Chiến ý giá trị, khi chiến ý giá trị đạt tới 30%, ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này với tiêu chuẩn thấp nhất. Nhắc nhở, nhiệm vụ này sẽ căn cứ vào tình huống thực tế, mà có sự khác biệt trong việc tăng thêm. Chiến ý giá trị, nhiệm vụ kỳ hạn, 48 giờ, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào số lượng, chiến ý giá trị, thu thập được mà định ra, nhiệm vụ trừng phạt, tất cả thuộc tính chủ yếu giảm xuống 10%. Nhiệm vụ này có hình phạt cực kỳ nghiêm trọng. Nếu thất bại, Tô Hiểu sẽ bị tổn thất 10 đến 28 điểm thuộc tính thân thể. Tuy vậy, hiểm nguy cùng lợi ích luôn song hành, và dã thú giác đấu trường lại có liên quan đến cổ chi tộc trưởng Hatu. Nói cách khác, chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn, nhiệm vụ này chính là một phần thưởng đang chờ đón. Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, với độ tin cậy của hư không chi thụ, làm sao có thể gặp được chuyện tốt như vậy? Giống như bánh rơi từ trên trời xuống, hắn liền hướng Luân Hồi Nhạc Viên hỏi về tình huống, mới biết rằng tất cả những người có mặt tại dã thú giác đấu trường, như khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, đều sẽ phát động nhiệm vụ này. Đây là một nhiệm vụ công khai với đặc tính rõ ràng, nhắc nhở hư không chi thụ, nhiệm vụ chính tuyến, dã thú giác đấu trường, chiến ý giá trị, tăng thêm phát động. Nếu ngươi thành công giết chết toàn bộ tân tú trong 3 phút gạch chéo, 5 phút gạch chéo, 20 phút gạch chéo, 60 phút, ngươi sẽ thu hoạch chiến ý giá trị lần lượt là 30 lần gạch chéo, 5 lần gạch chéo, 5 lần gạch chéo, 2 lần. Tôi hiểu chọn thời gian 3 phút, giết chết toàn bộ tân tú. Điều này không phải vì tự đại, mà vì nhiệm vụ chính tuyến này rất thú vị, đồng thời có thể kích hoạt lợi ích tăng thêm. Mặt khác, nhiệm vụ này không có cơ chế trừng phạt. Nếu không hoàn thành, cũng chỉ là không có thêm lợi ích, thậm chí có thể bị cắt giảm một ít. Hắn đặt tay lên chuôi đao, rồi chuyển thành cầm đao. Với tốc độ không vội vàng, hắn thong thả rút ra trường đao, nâng tay phải lên, chỉ hướng đỉnh không trung. Ngữ khí hắn nhẹ nhàng, nói, các ngươi 10 con, tùy ý một con sống qua 3 phút, coi như các người thắng. Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Hiểu không rời khỏi vô diện quỳ, mà trong ánh mắt của hắn, bắt đầu xuất hiện sự phẫn nộ, con mắt hai bên của vô diện quỳ dần nheo lại, như thể một cơn bão nguy hiểm, đang dâng lên, làm thịt. Hắn, sói lửa nổi giận, gầm lên một tiếng, toàn thân bốc lên khói bụi ô uế, đôi mắt hóa thành những vòng xoáy, cực nhận, hắc nguyệt, một vầng trăng đen nhánh xuất hiện trên không. Tô Hiểu chỉ hướng thương, khung trường đào, vung một đao chém xuống, oành, một chiêu chạm ép vô hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào đấu trường, dã thú giác đấu trường, tạo thành một cơn chấn động lớn xung quanh. Từng vòng hình khuyên trên khán đài vỡ ra, phun trào những mảng đen huyết châu, trong nháy mắt, trận đấu bị nghiền ép bạo sát, những kẻ hiếu chiến đến từ Thâm Uyên Hệ, hay các nơi khác, tất cả đều bị cuốn vào. Không một ai thoát, Tô Hiểu không quan tâm đến sinh tử của bọn chúng. Trên khán đài, chỉ có A Mỗ và ma quỷ tộc thiếu nữ, Mi Level A là còn sống sót. Nàng lúc này vội vàng chỉnh lại chiếc kính râm, trượt xuống mũi. Đôi mắt âm u như bị siết chặt, sắc mặt đầy căng thẳng. Trên chiến trường, 10 tân tú, vốn đang tràn đầy chiến ý, giờ đây đã quỳ rạp xuống đất, hoặc bị chạm ép, ngã ra bốn phía. Sói lửa, đứng ở vị trí cuối cùng, toàn thân xương, cốt vang lên những tiếng kêu răng rắc. Nó vốn đã có hình dạng kỳ dị, xấu xí, giờ phút này lại càng trở nên vạn vẹo. Máu tươi đen kịt từ miệng lỗ thoát khí tuôn ra, rắc, rắc. Xoay lửa toàn thân bắt đầu phát ra âm thanh giòn giã, phẫn nộ cuồng hống một tiếng, dường như muốn lao về phía Tô Hiểu. Nhưng chỉ trong chốc lát, như viên huyết châu đen vỡ vụn, xoáy lửa bị uy lực của hắc nguyệt nghiền nát, thân thể vỡ ra thành từng mảnh. Sau đó, những kẻ đứng thứ 9, thứ 8, thứ 6 lần lượt bị chạm ép và nghiền nát. Nửa phút sau, khi hắc nguyệt hoàn toàn tiêu tán, trận chiến mới tạm dừng, cực nhận. Tô Hiểu lại một lần nữa, nâng cao trường đao, hắc nguyệt, một đao chém xuống, hắc nguyệt, chạm y lại vang lên, tiếng nổ ầm ầm, khiến không khí như bị xé rách. Những tên tân tú còn lại, ngoại trừ vô diện quỷ đứng ngoài, những kẻ khác đều sinh lòng tuyệt vọng. Lý do là bọn chúng mới tưởng rằng, thủ đoạn của diệt pháp giả này, nếu không phải là chiêu thức mạnh nhất thì ít nhất cũng là đại chiêu. Nhưng hiện tại, bọn chúng nhận ra rằng, đây chỉ là một chiêu đao thuật thông thường, không hề có gì quá đặc biệt. Lão Tam, Ly Hủy, toàn thân phủ đầy vảy đen như loài rắn, vạn vẹo lao vào, nó chằm chằm nhìn Tô Hiểu, chỉ chờ địch nhân lộ ra, dù chỉ một chút sơ hở. Tuy nhiên, khi nó tiến lên, đón chào, nó là một đầu xích hồng sắc kim loại bao quanh cổ tay. Ngón trỏ của Tô Hiểu chỉ thẳng vào nó, huyết, yên pháo, ầm, huyết yên pháo bùng lên trong không khí, phát ra những đợt sóng khí mạnh mẽ. Kết quả là nửa thân trên của Ly Hủy bị nổ nát, và ngay sau đó, Hắc Nguyệt chém xuống, nghiền nát nó thành thịt vụn. Tô Hiểu nâng trường đao lên, nhắm vào lão tứ, Sif, mũi đao tụ là huyết khí, áp xúc lại thành một viên châm nhỏ, huyết yên pháo tiếp tục nổ tung. Cuối cùng, đầu lâu của Sif bị nổ nát, ý nghĩ cuối cùng của nó chỉ là một câu, không thể nào, sao lại mạnh như thế, không hợp lý chút nào, cực nhận, song nguyệt, Tô Hiểu lại, chỉ vào không trung, nâng cao trường đao, chém xuống lần nữa. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên đống cát đen dưới chân hắn, bị ép thành một lớp cát cứng như thẻ, những tên tân tú còn lại. Khi đối mặt với song Hắc Nguyệt, trên không, ngoại trừ vô diện quỷ và lão nhị quỷ tướng, những tên còn lại đều im lặng bỏ mạng tại chỗ. Thâm Uyên tộc Duệ vốn bất tử bất diệt, không phải vì chúng không thể chết, mà vì có thể nhờ vào Thủy Nguyên tộc Huy, mà phục sinh trong Thâm Uyên. Thực ra, các thành viên của Run gia tộc cũng sở hữu thân thể bất tử. Vấn đề là, họ phải đối mặt với một tông sư đao thuật ba trảm hồn, lại thêm, cực nhận, Hắc Nguyệt, với sức mạnh trảm y bạo sát. Nói một cách cơ bản, đây là một chiêu thức đao thuật, tự nhiên kết hợp với đặc tính ba trảm hồn. Vì vậy, mà mười tân tú đã chết, trở thành những mảnh vỡ, mới có thể gọi là an tưởng, trên chiến trường, chỉ còn lại vô diện quỷ. Khi bị hai nguyệt trấn áp, thân hình nó như một tiểu cự nhân. Toàn thân huyết nhục bắt đầu vạn vẹo, biến hình không quy tắc, vô diện quỷ nổi giận gầm lên. Nó đã nhận ra rõ ràng, thực lực của hai bên chênh lệch như thiên bích, tuy nhiên, nó vẫn muốn ít nhất ra tay một lần. Nếu không thì nó dù có thể khởi tử hoàn sinh, và dù có thể tiếp tục tử đấu để ôn dưỡng sức mạnh, lòng cường giả, nhưng sẽ dần mất đi. Nó chưa từng bại qua, hôm nay không chỉ phải bại, mà còn bị bại triệt để như vậy. Vô diện quỷ toàn thân đầy vết máu, bước đi một bước về phía trước, toàn thân huyết nhục ngưng tụ lại. Khi nó chuẩn bị dùng hết sức lực, một đòn chàm khủng khiếp từ trên cao đổ xuống. Khi nó xông về phía Diệt Pháp Giả, một tiếng hét lớn vang lên, cực nhận, Trạm Nguyệt, lại một đao vùng xuống, ung dung, và hư chàm, viên thứ ba của Hắc Nguyệt, một trăng đen tròn, xuất hiện trên không, ba viên Hắc Nguyệt chồng chéo lên nhau, giống như bóng đen đè lên bóng tối. Một cảnh tượng này khiến cho vô diện quỷ không khỏi trừng lớn mắt. Nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt vốn lạnh lùng, tàn nhẫn giờ đây lại thoáng có chút đần độn. Bành, tiểu cự nhân vô diện quỷ phỡ vụ ra, từng mảnh màu đen huyết trâu lớn bằng nắm tay bay tứ tung, huyết tinh đầy trời, vô cùng hung tàn. Tuy nhiên, dưới ánh sáng từ Hắc Nguyệt chiếu rọi trên không trung, cảnh tượng này lại mang một vẻ đẹp tăm tối, ma mị. Người đã giết chết 10 tân tú, người đạt được 8,59% thế giới chi nguyên. Mặc dù đã nhận được thế giới chi nguyên, nhưng Tô Hiểu không thấy bất kỳ bảo dương nào xuất hiện. Đây là tình huống bình thường. Một điều cần lưu ý là, lần này hệ thống nhắc nhở là, người đã giết chết, mà không phải là đánh giết, như những lần nhắc nhở trước. Nếu thật sự diệt sát 10 tân tú hoàn toàn, lợi ích thu được có thể gấp mấy chục lần. Nếu sau vài ngày nữa, những Thâm Uyên tộc Duệ được phục sinh mà lại bị diệt sát, thì khả năng thế giới chi nguyên thu được có thể chỉ còn chưa đến 3%, thậm chí không đạt được chút nào. Cụ thể quy tắc công chứng như thế nào, tôi hiểu chưa rõ ràng, nhưng lý giải đơn giản là nếu trong một thời gian ngắn mà liên tục diệt sát Thâm Uyên tộc Duệ, thì có thể rất nhanh sẽ không còn thu được thế giới chi nguyên nữa. Dù sao, trong tình huống chưa triệt để tiêu diệt 10 tân tú, việc thu được thế giới chi nguyên như vậy đã khiến Tô Hiểu cảm thấy vững tin rằng kế hoạch trong suy nghĩ của mình có thể thực hiện được. Nhắc nhở, hư không trí thụ, ngươi lần này tổng cộng đạt được 700% chiến y giá trị, đây là mức thu hoạch cao nhất của nhiệm vụ này. Tuy nhiên, không phải là ngươi đạt được mức cao nhất có thể, thực tế ngươi đã đạt được 8.730% chiến y giá trị. Rõ ràng, nhiệm vụ này không phải là để Tô Hiểu hoàn thành, mà là để đối đầu với đỉnh tiêm chí cường, siêu, đỉnh tiêm chí cường, có đủ dũng khí khiêu chiến, dã thú giác đấu trường, để nhận phần thưởng. Cụ thể hơn, dã thú giác đấu trường, có một đại boss cực mạnh, chính là tam trưởng lão trong số các đại trưởng lão, mà đại trưởng lão hiển nhiên là hậu duệ của cổ chi tộc trưởng Hattu. Thực lực của Tô Hiểu xét về trạng thái hiện tại thực sự ngang tầm với cổ chi tộc trưởng Hattu, chủ nhân tháp chuông cùng các thần lãnh tụ trong đội ngũ của hắn. Vì vậy hắn đến tham gia dã thú giác đấu trường là một hành động bình thường, xét từ độ tuổi và tiến độ thăng cấp chí cường của hắn trong thế giới này. Tô Hiểu lấy ra một tấm thư mời tinh chất, ném nó ra ngoài. Điều này có nghĩa là hắn muốn tiếp tục tham gia trận đấu tiếp theo, và đối thủ của hắn sẽ là tam trưởng lão. Tuy nhiên, tấm thư mời này, khi được công nhận bởi hư không chi thụ, lại không nhận được phản hồi. Điều này chỉ ra một sự kiện quan trọng. Ba vị trưởng lão cấp tam trưởng lão hiện tại không còn ở trên năm đại lục. Vì sao lại như vậy? Việc này còn cần phải nói rõ hơn. Tướng mạo của tam trưởng lão giống như xác ướp, nhưng lại rất nhạy bén. Y mới chỉ ở trong trận chiến tại giác đấu trường. Khi thấy ba viên hắc nguyệt liên tục xuất hiện, tam trưởng lão liền biết rằng chuyện này không đơn giản. Trong lòng y, một ý nghĩ xuất hiện. Đại trưởng lão có phải là có vấn đề về đầu óc không? Sao lại mời loại quái vật này vào giác đấu trường làm gì? Thật ra, y không biết rằng, việc này không phải do đại trưởng lão tự ý làm, mà là do tộc trưởng đã chỉ thị. Tộc trưởng muốn dùng trận đấu này để kiểm tra thực lực của diệt pháp giả. Nếu đối phương có thể chiến thắng ở đỉnh cao của giác đấu trường, vậy có thể cân nhắc mời họ gia nhập. Nếu không thể, thì phải tìm cách cướp lấy chi thức luyện kim của họ. Tuy biết rằng phương án này rất rủi ro, nhưng so với việc mang theo người có thực lực yếu kém, luôn có thể chết bất cứ lúc nào tại biển sinh mệnh, thì đây là lựa chọn duy nhất. Do vậy, đại trưởng lão mới sai Sif đi mời Tô Hiểu Ô Long. Tam trưởng lão, với tính cách của mình, đã nhanh chóng ra tay hành động. Y cảm thấy rằng các tộc nhân của Run gia tộc, những người yêu thích chiến đấu, dường như chẳng coi mạng sống là gì. Và họ luôn sẵn sàng phân chia thắng bại, chiến đấu, hay chịu khổ. Đó không phải là chuyện dễ dàng. Khi đến Nam Đại Lục, Tô Hiểu nhận thấy một điều. Cái gọi là Run gia tộc này, rõ ràng không phải là toàn bộ Run gia tộc. Nội tình của nó thực sự quá yếu, không thể nào xứng đáng với danh xưng thâm uyên tộc duệ. Trước kia, Dokaina gia tộc dù không mạnh mẽ, nhưng ít ra cũng không yếu như vậy. Nơi này khiến người ta cảm thấy như thể là một chi nhánh hạ đẳng của gia tộc Runing, nhưng lại mang đến cảm giác đáng sợ của thâm uyên tộc. Chỉ có cổ chi tộc trưởng Hattu mới có thể khiến người ta cảm nhận được sự uy hiếp đó. Các thành viên còn lại của gia tộc Run thoạt nhìn dường như chỉ là những kẻ đã bị hắc ám hủ hóa dưới sự phát triển của Hattu, nhưng thật ra quá trình phát triển này đã kéo dài hơn 2.000 năm. Mới có được hình dạng như hiện nay. Nếu như những phỏng đoán này là đúng, thì gia tộc Run thực sự vô cùng khủng khiếp. Để gia nhập, yêu cầu duy nhất là phải tiêu diệt các thành viên hiện tại của gia tộc Run, mà số lượng thành viên thực sự của gia tộc này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng giống như lần trước khi diệt pháp trận doanh đối đầu với gia tộc Run, toàn bộ thành viên gia tộc này đều đã phải đối mặt với cửa ải khó khăn. Chí cường đỉnh phong gia tộc Tokaina trước đây cũng không thiếu những người đạt đến chí cường đỉnh phong, nên mới có thể chết chung với diệt pháp trận xanh qua nhiều năm như vậy. Nếu tính thêm các thế hệ thâm uyên tộc duệ đã phát triển, số lượng các vị trí cường đỉnh phong có thể lên tới hơn 10 người. Tuy nhìn có vẻ rất khoa trương, nhưng nếu tính từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, số lượng này lại là điều bình thường. Thâm uyên tộc duệ rất ít khi chết già, bởi vì bọn họ đều có thể sống qua hàng nghìn, hàng vạn năm như thể bất tử vậy. Dưới mắt nhìn, Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ tình hình của gia tộc Rune này. Điều này có nghĩa là gia tộc thâm uyên thực chất chỉ có vài tên tộc nhân đạt đến cảnh giới chỉ cường đỉnh phong. Đồng thời, thủy nguyên tộc Huy của gia tộc Rune cũng không phải là một khối duy nhất, mà là nhiều khối lớn. Mỗi thành viên của gia tộc Run đều có quyền mang đi một khối thủy nguyên tộc Huy khắc ấn đánh dấu niên quả mệnh nhân của chính mình. Chính vì vậy, cổ chi tộc trưởng Hattu mới có thể phát triển chiến lược tách biệt này để giảm bớt ảnh hưởng của gia tộc Runeim. Điều này cũng giải thích tại sao Hattu không có ý kiến gì khi Tô Hiểu đến đây, thậm chí không ngần ngại để Tô Hiểu chém hết những người Thâm Uyên tộc. Vì vậy, giúp hắn dọn sạch những khối Thủy Nguyên tộc huy mà không thuộc về hắn, linh ảnh tuyến bị kéo về, cùng với đó là tinh chất thể bị ném ra ngoài. Hắn nhíu mày, quan sát vật này và kiểm tra thuộc tính của nó. Được hư không chi thụ công chứng, vật này chắc chắn không có vấn đề gì. Sau một lúc trầm ngâm, hắn quyết định tiếp tục khiêu chiến, và ngay lập tức, không gian xung quanh bắt đầu dao động, những sợi tơ đen vạn vẹo xuất hiện trước mặt, chúng bắt đầu cuộn lại, và cấu thành một quả cầu đường kính hơn 10 mét. Đây chính là đấu trường của nhị trưởng lão. Còn về lý do vì sao không phải là nhị trưởng lão của gia tộc Rune, thì rõ ràng là bởi vì trong toàn bộ gia tộc Rune không có ai ngoài tộc trưởng, vì thế làm sao có chuyện có trưởng lão được. Nhị trưởng lão vừa xuất hiện, liền tỏa ra xung quanh, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn quét qua. Tất cả đều là những con trùng, dài, nửa mét, thân màu đen, bọn chúng có hình dáng giống như run. Bên ngoài cơ thể tràn đầy chất nhảy. Khi chúng chui vào không gian, cảnh tượng cực kỳ ghê tởm, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, cực nhận. Trọng Nguyệt, Tô Hiểu vừa mới đánh bại Dokaine Thủy Tổ, không muốn lại phải trải nghiệm cảm giác khi bị những con trùng này chui vào huyết nhục. Hắn lập tức phát động công kích, một cú đòn mạnh mẽ áp xuống, rồi nhanh chóng tìm ra vị trí của nhị trưởng lão, cực nhận, lưu. Lời vừa dứt, một luồng phong ngân nhẹ nhàng cắt qua, tràn ngập xung quanh những con trùng màu đen. Bỗng dưng, một con trùng bị chém đứt, máu đỏ rậm phun ra, nó quằn quại thống khổ, và ngay lập tức lại mọc thêm ra những con trùng khác, giống. Tiếng gầm thét đau đớn vang lên, hình thành một huyết trì thú, huyết khí bốc lên, tiếng gầm khuếch tán ra xung quanh, lan tới gần nhị trưởng lão. Đột nhiên, tình thế trở nên im lặng, những con trùng không tiếp tục tấn công nữa. Tuy nhiên, huyết trì thú không thể tạo ra tác dụng như mong muốn, mà bị Tô Hiểu thu lại bằng phương pháp huyết yên pháo. Hắn tập trung huyết khí vào đầu ngón tay, rồi một luồng ánh sáng đỏ bắn ra với tốc độ cực nhanh. Xuyên qua thân thể nhị trưởng lão, xung quanh nhị trưởng lão, các tinh thể vách tường dựng đứng lên, bên trong những tinh thể này, một lớp huyết khí từ từ bao phủ, dẫn đến việc đòn đánh xuyên qua thân thể nhị trưởng lão, phá vỡ thú hạch của hắn. Tiếp theo, đòn tấn công tiếp tục bắn ra, từ một điểm đỏ nhỏ ban đầu, nhanh chóng phát triển thành những sợi dây đỏ dài, chiết xạ ra như những tia sáng sắc bén. Một tiếng vang kinh hãi vang lên từ trong tinh thể lòng giam phát ra, đến mức khiến cho nhị trưởng lão cũng không thể không thán phục. Hắn, nhị trưởng lão, quả thật đã có được năng lực mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có thể chiếm lấy 1/3 không gian trong tinh thể lòng giam. Tuy nhiên, vấn đề là, thú hạch bắn ra với tốc độ, dường như không có giới hạn, không ngừng gia tăng tốc độ. Sau một tiếng vang thanh thúy, như thể một viên pha lê bị đánh vỡ, nhị trưởng lão đột nhiên dừng lại, tinh thể lồng giam tiếp tục phóng ra, thú hạch nhanh chóng phá hủy hết những sinh vật đỏ sậm bên trong, bao gồm cả những con nhuyễn trùng đang chui ra từ đó. Cuối cùng, thú hạch nổ tung, tinh thể lồng giam cũng vỡ tan, mở ra. Chiêu thức này không có tên gọi, là sự kết hợp của Tô Hiểu giữa huyết trì thú, huyết yên pháo, ngạo ca tinh thể và phong ấn học. Đây là một kỹ năng đặc biệt, dùng để đối phó với những kẻ có sinh mệnh lực cực kỳ bền bỉ và mạnh mẽ, một chiêu thức có hiệu quả rất lớn trong việc hành hạ đối thủ. Người đã giết chết dã thú giác đấu trường, nhị trưởng lão, ngươi đạt được 3,82% thế giới trì nguyên. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu lại tiếp tục kích hoạt tinh chất thẻ, quyết định khiêu chiến với kẻ địch cuối cùng trong giác đấu trường, đại trưởng lão Morachi. Ầm ầm, toàn bộ giác đấu trường bắt đầu rung chuyển, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trên không, rồi từ từ hạ xuống, chỉ cách mặt đất một đoạn ngắn, chậm rãi rơi xuống. Đó là một người đàn ông cao hơn 3 mét, vóc dáng khổng lồ, khuôn mặt mang theo vẻ xương trắng, đôi mắt đen láy, trong tay cầm một thanh hắc thương dài hơn 4 mét, cây hắc thương kia trông cực kỳ nặng nề, từ đầu nó bốc lên một làn khói đen mờ ảo, chỉ cần nhìn vào là có thể đoán được đây chính là vũ khí của Thâm Uyên. Đại trưởng lão Morachi bước vào, không hề nói thêm lời thừa thãi, khí tức đen nén bộc phát mạnh mẽ, khiến cho tôi hiểu, người vốn đã thất vọng về đấu trường của dã thú, không khỏi cảm thấy sự đe dọa từ hắn. Morachi rõ ràng không phải dạng tầm thường. Trước đó, dù có 10 tân tú và 2 trưởng lão cấp cao, cũng không ai có thể đuổi kịp được hắn. Chí nhận, trọng nguyệt, một tiếng nổ vang lên, cây hắc thương được Morachi vung mạnh xuống, thân thể hắn lập tức trầm xuống, cơ thể hơi quỳ thấp. Một tay hắn cầm hắc thương, tay còn lại biến thành hình dáng của một chiếc vuốt sắc bén, làn khói đen nhánh từ tay hắn tỏa ra, giống như mạng nhện với những đường vân màu trắng. Lực lượng phát ra từ đó, khiến người ta cảm nhận rõ ràng sức mạnh khủng khiếp. Đại trưởng lão Morachi tiếp tục bộc phát toàn bộ sức mạnh hắc ám trong người. Mặt nạ che kín khuôn mặt hắn vỡ vụn, nhưng không phải là vỡ ra từng mảnh cứng như đá, mà là phần da dưới lớp mặt nạ bị kéo đứt, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn của dã thú. Lúc này, Morachi không còn là đại trưởng lão của gia tộc nữa, mà đã hoàn toàn biến thành một dã thú hung dữ, sẵn sàng liều mạng đối đầu với mọi kẻ thù mạnh mẽ. Hắn đối diện với Trọng Nguyệt của Tô Hiểu, một lòng muốn đánh giết, lao tới không hề do dự. Vào lúc này, dã thú Morachi cảm nhận được toàn thân tràn đầy sức mạnh mênh mông. Cảm giác này đã lâu rồi, nó không trải qua. Phải nói là từ mấy trăm năm trước, khi đối mặt với con mãnh thú cường đại kia, lúc ấy, đối phương đứng trên tảng đá lớn, nhìn xuống nó đang bị Trọng Quyền đánh trúng, máu me đầy người, sắp chết. Trong lúc ấy, đối phương nói, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ làm con của ta chết đi, hai tử Morachi, từ nay về sau, cái tên này sẽ thuộc về ngươi. Mấy chục năm sau, dã thú Morachi, nhờ vào những trận chiến không ngừng, đã trở thành đại trưởng lão của dã thú giáp đấu trường. Mọi người đều tôn xưng nó là đại trưởng lão, và dần dần, nó đã quen với cách xưng hô này. Nhưng hôm nay, Morachi lại một lần nữa trở thành một dã thú thực sự. Mỗi bước tiến của dã thú Morachi đều khiến cả tòa dã thú giáp đấu trường rung nhẹ, cho đến khi từ trên không trung, một luồng trọng nguyệt sắc bén lao xuống, đáng sợ vô cùng. Morachi nhận thấy, càng đến gần cường địch phía trước, nó càng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Khi đối diện với đối thủ khổng lồ, bộ dạng huyết thú nhe răng cười, cảm giác áp bức càng trở nên rõ ràng trong lòng nó. Giống dã thú Morachi gầm lên một tiếng điên cuồng, đối mặt với áp lực và huyết khí mạnh mẽ, khiến cơ thể nó rớm máu, lộ rõ từng vết thương trên thân. Hai tay nó nắm chặt cây hắc thương, thứ vũ khí thực sự đáng sợ, không phải ở chỗ đầu thương sắc bén, mà là ở trọng lượng kinh khủng của nó. Morachi vùng cao hắc thương, sức mạnh tập trung vào đó, chuẩn bị bổ xuống. Đối diện với nó là một thanh trường đao sắc bén, sẵn sàng chém vào. Một tiếng nổ vang lên, trường đao chưa chạm đến, nhưng lực chạm kinh khủng đã mang theo phong áp mạnh mẽ tràn tới trước, đẩy dã thú Morachi tóc dài và bộ quần áo cũ nát tay ngược về phía sau. Ban đầu, nó định dùng lực đánh lại để đối phó, nhưng ngay khi hắc thương xoay chuyển, hai tay nắm chặt lấy nó, chuẩn bị đón đỡ, khống chế thế tấn công. Dã thú Morachi vốn đã chuẩn bị kỹ càng, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và bản năng, hy vọng có thể tạm thời áp chế đối thủ mạnh mẽ này. Nhưng khi trường đao thật sự chém xuống, con người của dã thú Morachi co lại dữ dội. Lúc đối diện với một đao nhìn có vẻ đơn giản và tự nhiên như vậy, nó mới thực sự cảm nhận được sự khủng khiếp của nó, cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim, cùng với cảm giác như bị thiên châm đâm vào đại não, toàn thân như muốn vỡ ra, máu tươi muốn tuôn trào. Tất cả những cảm giác đó đều nói cho nó biết, một đao đơn giản và tự nhiên như vậy lại mang đến một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Đồng trường đao chém xuống hắc thương, không phải là tiếng kim loại va chạm như mọi khi, mà là một tiếng vang ngột ngạt, như thể sắp nổ tung. Lúc này, mặt nạ trên mặt dã thú Morachi bị phong áp xé nát, lộ ra bộ mặt thật của nó, cả khuôn mặt ấy như một con dã thú, với hơn 10 con mắt trên nửa bên mặt, đầu môi nó bị phong áp đầy xô, ngẩng lên một cách hoang dã. Hai tay của nó cũng bắt đầu xuất hiện những vết rách do huyết nhục nứt ra. Tất cả con mắt của dã thú Morachi đều mở to, trừng lớn như chưa từng thấy. Thậm chí, trên thân thể của nó, từ hai bên bỗng nhiên mọc ra 6 cái đầu mới, mỗi cái đều dài ngắn khác nhau, không có cánh tay, nhưng cũng nắm chặt lấy hắc thương, chuẩn bị đối phó với đòn tấn công tiếp theo, sau tiếng hét của dã thú Morachi. Cuối cùng hắn cũng chống đỡ được trảm kích, nhưng hắn phải lùi lại nhanh chóng. Từng bước rút lui, tay phải của hắn vẫn nắm chặt hắc súng, còn tay trái, vô ý thức, đưa lên che miệng mình. Kết quả, hắn lại một lần nữa phun ra một lượng máu đen lớn. Hơn nữa, còn liên tục phun ra mấy ngụm nữa trong miệng Morachi. Răng nanh sắc nhọn cắn vào nhau, phát ra tiếng kèn kẹt, hắn dùng hết sức lực, cố gắng đứng dậy, định nhào tới đối phương. Tuy nhiên, đối phương, kẻ cầm trường đao, đã đứng ngay trước mặt hắn, chỉ cách không đầy hai bước, chạm kích tiếp theo, nhẹ nhàng mà đầy chính xác, khiến Morachi cảm thấy thân thể mình như bị nhẹ đi rất nhiều, đặc biệt là phần đầu. Như thể đang bay lên, hắn hoàn toàn bị cuốn vào bóng tối hắc ám. Lúc này, một luồng lực lượng thuần túy hắc ám đã nhập vào cơ thể hắn, và sự chết chóc của hắn bắt đầu hiện ra trong tầm mắt, khi một ngư đầu nhân nắm lấy thi thể không đầu của Morachi, kéo nó đến một trận đồ. Trận đồ này tràn ngập một lực lượng thâm uyên khổng lồ và thuần túy. Trên giáp đấu trường, Tô Hiểu đang nửa ngồi bên cạnh trận đồ thâm uyên, một tay đặt lên điểm kết nối của trận đồ. Với trình độ đỉnh cấp thâm uyên học của hắn, việc tạo dựng trận đồ này không gặp bất kỳ vấn đề nào. Dã thú Morachi bị Tô Hiểu chém mất đầu, tuy có thể sẽ trùng sinh trong thâm uyên, nhưng thi thể không đầu này, cùng với nhân quả giữa nó và dã thú Morachi, không phải là điều đơn giản. Cứ từ căn nguyên mà nói, hai thứ này chính là một nhân quả không thể tách rời. Chân chính khó khăn là làm sao đem thi thể không đầu của thâm uyên tăng cường thêm, truyền thâu vào trong nhân quả của dã thú thâm uyên, Morachi. Việc này đến lượt Caesar xử lý, bởi vì, như đã nói, cái gọi là thâm uyên chi quán trên đầu có thể lừa gạt tất cả mọi thứ trong tình giới. Lần này, Caesar không bị ràng buộc hỗ trợ, cũng không phải vì hắn đã mất đi tham vọng, mà là hắn chuẩn bị khiêu chiến, xem có thể sử dụng thâm uyên chi quán để lừa gạt lực lượng thâm uyên sau khi thuật thức trận đồ chuyển hóa. Caesar sẽ không mạo hiểm lừa gạt thâm uyên trực tiếp, vì điều đó đồng nghĩa với việc tìm đường chết. Nhưng nếu thâm uyên, lực lượng thoát ly khỏi thâm uyên, và sau khi bị thuật thức chuyển hóa, Caesar rất vui lòng thử nghiệm. Kết quả là, hắn đã thành công. Tô Hiểu và Caesar muốn làm gì để phục sinh dã thú Morachi? Câu trả lời là, thông thường, dã thú Morachi cần phải mất vài ngày trong thâm uyên để phục sinh. Nhưng Tô Hiểu tất nhiên không có 3 ngày để chờ đợi. Hắn và Caesar phải đẩy nhanh tiến độ. Người ta thường nói, tiểu boss phục sinh quá chậm, nên Tô Hiểu và Caesar đã giúp nó gia tốc quá trình này. Riêng việc để dã thú Morachi phục sinh nhanh chóng là chưa đủ. Họ còn phải đảm bảo được nơi phục sinh. Điều này không khó, bởi vì thi thể đối phương vẫn còn ở trung tâm của hắc ám thuật thức, và đây chính là nơi dã thú Morachi có thể phục sinh, là địa điểm ưu tiên nhất. Hơn nữa, một trong những hiệu quả của thuật thức này chính là hoàn thành quá trình phục sinh dã thú Morachi và cưỡng ép lôi kéo nó trở về. Cứ như vậy, với tốc độ và phương pháp mới, Tô Hiểu cùng Caesar đã giải quyết được vấn đề mấu chốt. Lần đầu tiên đánh bại dã thú Morachi, Tô Hiểu thu được 8,6% thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, trong các lần tiếp theo, dưới tình huống bình thường, lợi ích thu được từ thế giới chi nguyên sẽ giảm dần, giảm xuống dưới 2%, và sau một vài lần nữa thì sẽ không thu được thế giới chi nguyên nữa. Tô Hiểu đương nhiên không muốn để chuyện này xảy ra. Vì vậy, đầu tiên, hắn phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Cái cần biết là vì sao, lần đầu tiên đánh giết thâm uyên tộc Duệ lại có thể thua được một lượng thế giới chi nguyên nhất định, mà các lần sau lại dần giảm đi. Sau khi bàn bạc với Caesar, Tô Hiểu đi đến một kết luận. Cái gọi là thế giới chi nguyên rất có thể có liên quan đến thế giới chi lực. Khi một người cường đại di chuyển thế giới chi lực càng nhiều, ảnh hưởng của họ đối với thế giới càng lớn, do đó, khi đánh bại họ, có thể thua được càng nhiều thế giới chi nguyên. Đây cũng là lý do vì sao những kẻ tuy không mạnh mẽ, nhưng lại có địa vị cao trong thâm uyên tộc, khi bị đánh bại lại có thể thu được một lượng lớn thế giới chi nguyên. Tô Hiểu và Caesar suy luận rằng, nếu như thế giới chi lực bị năng lượng thâm uyên xâm nhập, và những năng lượng thâm uyên đặc biệt này được tăng cường trên người của một kẻ cường đại, thì khi đánh bại đối phương, liệu có thể thu được thế giới chi nguyên hay không? Tô Hiểu trong tay cầm đồng hồ bỏ túi, từng khoảnh khắc trôi qua, khi thời gian đã đạt đến 5 giờ, một luồng khói đen dày đặc từ hắc ám thuật thức bốc lên, một loại dao động, không gian đặc biệt phát sinh, ngay trên không trung, cách mặt đất khoảng 10 mét, một lỗ hổng không gian hình tròn hiện ra, dã thú Morachi nương, theo năng lượng thâm uyên, đậm đặc từ thể lòng, rơi từ trong lỗ hổng không gian xuống, khi dã thú Morachi hạ xuống. Nó vẫn còn mơ hồ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Một tay nó giơ lên, hắc thương bị hấp thụ vào tay, và nó mạnh mẽ nắm chặt lại. Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ về tình trạng của mình, nhưng nó lập tức chú ý đến người đứng đối diện, một nam nhân cầm trường đao. Những hồi ức về người này, như một đoạn phim chiếu nhanh, bất ngờ hiện lên trong đầu nó. Chỉ có điều, ngay khi dã thú Morachi nhận ra đối phương là một cao thủ kỹ pháp tông sư, một thanh trường đao đã bổ xuống trước mặt nó. Đao chưa đến, nhưng cảm giác tử vong đã bao trùm. Dã thú Morachi cảm nhận được sự đe dọa cận kề, cái chết đang đến gần. Khi ý thức của dã thú Morachi lần nữa tỉnh lại, nó phát hiện mình đã rơi vào một không gian mênh mông, vô bờ bến, đầy thể lỏng và bóng tối. Một lực lượng hắc ám mạnh mẽ bao phủ ý thức của nó, khiến nó không thể thoát ra. Gần đó, trên một khối thủy nguyên tộc huy, dã thú Morachi nhận ra rằng nó đã trở lại thâm uyên, đang trong quá trình trùng sinh. Tình huống hiện tại của dã thú Morachi là, mặc dù đã được trùng sinh, nhưng điểm phục sinh của nó đã bị chặn lại. Vậy giờ thì phải làm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.